Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cái gì khả năng? Đường Kiện hỏi. Manoruri xuất hiện trong video, bối cảnh chỉ là một mảnh vải đỏ, có thể hung thủ cố ý mê hoặc chúng ta không thể xác định, nhưng khi quay video, Manoruri chắc chắn bị cầm tù trong kho hàng. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, không phải trong nhà kho sao? Đường Kiện hỏi lại, không chừng là ngay trong ghế xe của hắn. Hắn dùng laptop ghi lại video, rồi chuyển thành DVD nhét vào cửa khách sạn, sau đó lái xe đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đường Kiện trầm tư, sắc mặt bàng đạm, hải xây phát phanh lại càng khó coi hơn. Manoruri, khả năng bị cầm tù ở đâu đó, một địa điểm vô cùng rộng lớn, có thể là trong thành phố với 1 triệu dân, giữa 1 triệu người bị tình nghi, cơ hội lại vô cùng nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, nếu như các ngươi muốn biết hung thủ là ai, ta có thể cho các ngươi một chút gợi ý. Hắn lấy ra một miếng băng dính trong suốt và đặt lên bàn, đối chiếu giữa ánh đèn, có thể thấy rõ vật gì dính trên đó. Hắn nói, Đường Kiện cầm miếng băng dính lên, nhìn thấy trên đó có vài sợi lông màu xám trắng. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đây là ở đâu phát hiện? Ta khi đỡ Minako dậy, nhìn thấy mấy sợi lông trên quần áo nàng, hẳn là hung thủ đã chuyển nàng qua phòng khách. Những sợi lông này dính vào người nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, lại là những sợi lông màu xám trắng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, đầy sự quái dị. Mọi người im lặng trong vài phút, Đường Kiện cuối cùng mở miệng, sau khi đã suy nghĩ kỹ, nếu như vậy, toàn bộ tình tiết vụ án, có thể xuất hiện một khả năng khác, một giả thuyết có thể giải thích rõ mọi chuyện bằng logic. Những sợi lông màu trắng này có thể chỉ chúng ta. Sao người giết Matsushimi, người gửi DVD nồn khôi, và người vừa cưỡng ép Manojuri, có thể là cùng một người mà chúng ta đều quen thuộc. Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Mã Thành đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Đường Kiện. Triệu Thiên Lỗi, Đường Kiện nói, Triệu Thiên Lỗi, người biết người đang nói gì không? Mã Thành không thể tin nổi, Triệu Thiên Lỗi không phải đã bị thiêu cháy sao? Chúng ta hiện tại vẫn chưa xác định liệu thi thể bị cháy là của Triệu Thiên Lỗi, giả thuyết là hắn chưa chết. Đường Kiện nói, ta chỉ đang đưa ra một giả thuyết này quá táo bạo, quá quái dị, các ngươi tạm thời nghe ta giải thích. Bởi vì giả thuyết này rất hợp lý về mặt logic, hay không? Nếu giả thuyết này đúng, ba người trong video, có thể một trong số đó chính là Triệu Thiên Lỗi giả trang. Triệu Thiên Lỗi đã trở thành đúc bằng sắt nữ nhân thật sự, là admin của The Choice of Sisyphus. Hắn có thể còn có đồng bọn mà chúng ta chưa biết. Khi hắn lên kế hoạch mưu sát Lâm Tinh và những người khác, hắn rất tự nhiên sẽ lợi dụng việc khống chế diễn đàn tự sát làm tấm bản che đậy hành động của mình. Vì không ai có thể nghĩ đến việc hắn lại chính là admin của diễn đàn tự sát này. Đồng thời, hắn cũng là một người sùng bái Manoruri. Chúng ta trước đây cảm thấy vụ án này rất phức tạp, vì Triệu Thiên Lỗi có động cơ kép trong kế hoạch mưu sát. Một phương diện là muốn giết chết Lâm Tinh cùng những người biết chuyện, một phương diện khác lại để bắt cóc Manoruri làm nền. Nếu kế hoạch của hắn không bị bại lộ trước, chúng ta sẽ phải đối mặt với một chuỗi sự kiện từ Triệu Hải Thành giết vợ đến việc Manoruri mất tích. Một vụ án hoàn chỉnh, chúng ta sẽ tin rằng Manoruri đã bị bắt cóc trong diễn đàn fan hâm mộ, sau đó tự sát. Mã Thành đưa ra một nghi vấn, nhưng trước đó không phải hắn đã bại lộ thân phận sao? Hắn đã giả chết thành công, vậy tại sao lại mạo hiểm hoàn thành kế hoạch và để lộ mình lần nữa? Vì kích thích. Đường Kiện đáp, hắn hiện giờ đã điên cuồng, vậy nếu hắn thật sự điên rồi, chẳng phải hắn có thể làm bất cứ điều gì sao? Hắn đã làm rồi, vậy hắn định làm gì với Manoruri? Về câu hỏi này, Đường Kiện không thể trả lời. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đang tiếp nhận suy luận của Đường Kiện, nhưng họ cũng có một lo lắng khác. Nếu như Triệu Thiên Lỗi đúng như Đường Kiện giả thiết, hắn đã giả chết, và nếu hắn liên quan đến đúc bằng sắt nữ nhân, vậy thì Manoruri và đúc bằng sắt nữ nhân có mối quan hệ gì? Họ đã hứa bảo vệ bí mật của Manoruri, vậy giờ có nên tiết lộ hay không? Hai người nhìn nhau, Lục Tiểu Đường lắc đầu với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mọi chuyện đã đủ rối rắm, nói ra chỉ càng thêm loạn, mặc kệ hung thủ là ai. Điều quan trọng nhất là tìm ra Manoruri. Cho dù tội phạm bắt cóc không phải là Triệu Thiên Lỗi, hắn vẫn là một tên điên. Không ai có thể hiểu nổi tên điên này đang nghĩ gì trong đầu. Mã Thành nhìn có vẻ lo lắng, Mao sở trưởng bên kia không dễ ứng phó đâu. Đường Kiện nói, chắc là nàng sẽ là đột phá khẩu của chúng ta. Mã Thành khẽ giật mình, hiểu rõ ý của Đường Kiện. Ngươi định làm gì? Giám sát bí mật, chỉ cần nàng có chút dấu hiệu khác thường. Đường Kiện nói, rồi bắt đầu cùng Mã Thành thảo luận kế hoạch truy tìm Triệu Thiên Lỗi. Lục Tiểu Đường nhận thấy ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên có gì đó kỳ lạ, anh trở nên đặc biệt trầm mặc. Khi cuộc họp kết thúc, đã qua 23 giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi bước đi sau cùng. Lục Tiểu Đường đợi hắn, hỏi ngươi sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi. Đi theo ta, Tiểu Đường, ta có chuyện muốn nói với ngươi. 23 giờ 13 phút, đêm qua, nơi này còn có một cô công chúa kiêu ngạo. Bây giờ chỉ còn lại là hiện trường tội ác vắng vẻ, gió mát từ cửa sổ mở rộng thổi vào. Tới đây làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ lặng lặng mở đèn phòng. Dưới ánh sáng, hiện trường vẫn giữ nguyên tình trạng của vụ án khi xảy ra, duy chỉ có Minako không còn bất tỉnh như trước. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, quay lại bảo Lục Tiểu Đường đóng cửa lại. Lục Tiểu Đường làm theo, sau đó hỏi, làm gì mà thân thân bí bí vậy? Có gì nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến gần cửa sổ, cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh từ bệ cửa sổ. Ta vừa rồi không nói vì chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Dù có nói, Mã Thành và Đường Kiện cũng chưa chắc sẽ tin, cho nên ta mới tìm người. Lục Tiểu Đường cười, ngươi làm sao biết ta sẽ tin? Vì ta tin tưởng người. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vẫn không ngượng đầu lên, tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh. Hắn đã nhặt được phần lớn. Lục Tiểu Đường trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản. Vậy ngươi hiện giờ làm gì? Không sợ khó giải quyết sao? Mộ Dung Tiểu Bằng Hữu, ta sẽ nói cho ngươi ngay bây giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên thu thập mảnh thủy tinh xong, đặt chúng lên bệ cửa sổ, ghép lại từng phần. Nhìn thấy không? Miếng thủy tinh à? Thủy tinh khi chịu ngoại lực tác động, nếu vật đập vào có tốc độ chậm hoặc thể tích lớn, thủy tinh sẽ uốn cong rồi vỡ vụn, tạo ra vết dạng cong từ cửa sổ ra ngoài, giống như hình sao phóng xạ. Nhưng nếu dùng công cụ đầu nhọn để đập, ngoài các vết dạng hình sao, sẽ còn xuất hiện một mạng nhện vòng tròn xung quanh điểm tác động. Nhìn lại miếng thủy tinh này, dù không hoàn chỉnh, nhưng có thể thấy rõ trung tâm của vết vỡ rất nhỏ, xung quanh có hình vòng tròn. Đó là do công cụ đầu nhọn đập vào, không thể là búa mũi nhọn sao? Hung thủ dùng công cụ đập vỡ thủy tinh và tấn công Minako chắc hẳn là công cụ giống nhau. Nếu hắn cầm búa hay cúp leo núi, Minako sẽ không bị thương như vậy trên đầu. Người thu thập những mảnh thủy tinh này không phải chỉ để nói cho ta biết hung thủ vào phòng bằng cách nào à? Đúng, ta đang nghi ngờ hung thủ vào phòng như thế nào. Ai, miếng thủy tinh này nếu ghép lại sẽ thấy lỗ hổng trên cửa sổ, nhưng có lẽ không đủ để giải thích. Đương nhiên, khi thủy tinh vỡ, một phần sẽ rơi xuống dưới lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng băng dính giấy để gắn miếng thủy tinh lại thành một khối. Hắn nhẹ nhàng cầm lên, thử cướm vào lỗ hổng trên cửa sổ. Mặc dù đã ghép lại, nhưng vẫn còn thiếu một số phần. Hắn nói tiếp, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, một nhà khoa học người New Zealand đã nghiên cứu về vấn đề mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống nước khi chịu xung kích. Thông qua camera tốc độ cao, khi thủy tinh bị đập vỡ, khoảng 70% mảnh vỡ sẽ bay ra ngoài, phần còn lại sẽ bay về phía vật bị đập. Hiện tại, ta chỉ có thể thu thập những mảnh thủy tinh nhỏ để lấp vào những lỗ hổng nhỏ mà thôi. Lục Tiểu Đường giật nảy mình, ý ngươi là cửa sổ thủy tinh bị đập vỡ từ bên trong? Suy, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay cho áp vào môi, ra hiệu Lục Tiểu Đường im lặng, nói nhỏ thôi. Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy người kia dùng giá lên xuống bỏ chạy mà. Ngươi thấy người kia ở lầu mấy? Ừm, tầng 13-14 gì đó. Vậy thì có thể hắn đã luôn ở đó, chỉ đợi có người từ cửa sổ thò đầu ra, hắn liền nhanh chóng mở chốt và thoát ra. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn làm bộ để chúng ta nghĩ Manoruri bị mang đi bằng giá lên xuống? Người đã nói, hắn hành động rất nhanh nhẹn. Nếu hắn không phải đang mang theo một cô gái 6-70 cân thì hành động của hắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hắn chỉ ôm một cái túi nhân hình, có thể bên trong là một con búp bê bơm hơi. Lục Tiểu Đường nhớ lại tình hình lúc đối mặt với người kia, chẳng lẽ hắn lúc ấy không vội chạy trốn mà cố tình tạo ra cảnh tượng khiến ta tin rằng hắn bắt cóc Manoruri? Lục Tiểu Đường vội hỏi, nếu Manoruri không bị mang đi từ cửa sổ thì nàng hiện giờ ở đâu? Nếu vậy chắc chắn phải có đồng bọn. Hắn từ cửa phòng vào, đầu tiên là đập cửa sổ tạo ra một cảnh giả, sau đó hắn làm bất tỉnh Minako và mang Manoruri đi. Hành lang có camera? Không thể nào, trước khi học tôi đã kiểm tra qua camera này đã hỏng. Lục Tiểu Đường tức giận đấm mạnh một quyền vào bệ cửa sổ, thật là một tên giảo hoạt và cuồng vọng. Hắn dám từ trong hành lang công khai mang Manoruri đi, chắc chắn là hắn chạy trốn qua cầu thang thoát hiểm, ở đó cũng bị phá hủy camera rồi, đúng không? Tất cả chúng ta đều bị chú ý vào tên dùng giá lên xuống trốn thoát, trong khi đồng bọn của hắn lại âm thầm mang Manoruri đi. Đúng vậy, chính là một kế quỷ quyệt. Trong video DVD, không phải còn lại hai người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhiều người có nghĩ đến không? Lục Tiểu Đường tiếp tục. Dù hắn đã phá hủy camera, nhưng nếu muốn cưỡng ép một người ra ngoài vào ban ngày, từ hành lang đi qua, xuống lối thoát hiểm, rồi đi ra cửa sau, đó cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Người nói vấn đề này ta đã cân nhắc qua, với tính cách giàu hoạt của hung thủ, đã có thể thiết kế một kế hoạch cẩn thận như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ không gây ra nguy hiểm quá lớn, do đó, ta đoán, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại. Đoán cái gì vậy? Lúc Tiểu Đường hỏi, hung thủ không lập tức đem Manojuri ra khỏi khách sạn, chẳng lẽ nàng bị giấu trong khách sạn? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, đợi đến khi họ cảm thấy an toàn mới âm thầm di chuyển con mồi của họ đi. Nhưng khách sạn lớn như vậy, họ có thể giấu Manojuri ở đâu được? Nếu như kẻ bắt cóc Manojuri là người trong khách sạn, hắn sẽ tìm được nơi giấu nàng. Người nghĩ hiện tại Manojuri còn ở trong khách sạn sao? Điều này khó mà nói. Từ khi vụ án xảy ra đã mấy giờ rồi, trời đã tối, lý thuyết mà nói, hắn có thời gian đem người mang ra khỏi khách sạn. Nhưng dù thế nào, hung thủ chắc chắn vẫn để lại vết tích. Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Chỉ cần tìm được hung thủ là có thể tìm được Manojuri. Vậy chúng ta từ đâu bắt đầu đây? Nhân viên khách sạn, khách lưu trú, khách sạn này có cả nghìn người. Hơn nữa, dù sao cũng phải có chứng cứ điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư, rồi nói, ta có một ý nghĩ. Chỉ là một ý nghĩ thôi. Phải chiếm choàng Ong Chan. Người nói, nếu hung thủ chỉ cần đem Manojuri giấu ở một gian phòng không xa, thì liệu có dễ dàng như trở bàn tay không? Lục Tiểu Đường lộ vẻ khó tin. Người nghi ngờ người trong đoàn biểu diễn Nhật Bản có khả năng không? Ta không biết. Đây chỉ là một giả thuyết. Có thể ta sai. Vậy người có nghĩ tới vì sao trên quần áo của Minako lại có lông màu trắng không? Nói cách khác, nàng đã tiếp xúc với Triệu Thiên Lỗi. Nếu người đánh mất tỉnh nàng là Triệu Thiên Lỗi, thì Triệu Thiên Lỗi có thể giấu Manojuri ở đâu mà không bị phát hiện? Có thể Triệu Thiên Lỗi đã quen biết một ai đó trong đoàn biểu diễn khi vụ án xảy ra. Chúng ta cũng chưa kiểm tra các phòng của khách, dù hắn giấu Manojuri trong một phòng nào đó, chúng ta cũng không biết. Lục Tiểu Đường khoanh tay, chậm rãi bước đi trong phòng. Mặc dù giả thuyết này nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng không sao, thử xem sao. Tuy nhiên, không thể lấy danh nghĩa điều tra, ma cục trưởng sẽ không đồng ý. Chúng ta chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Ngày mai ta sẽ tìm lý do tập hợp đoàn biểu diễn đến một nơi khác để họp. Ngươi đi điều tra các phòng của bọn họ, nếu phát hiện gì thì báo cho ta ngay. Hai người bàn bạc xong, ra khỏi phòng, họ thấy Minako đang đứng trong hành lang, thân sắc tiều tụy, tóc rối bù, nàng cắn môi, dường như có điều gì muốn nói. Khi ánh mắt nàng vô tình chạm phải Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng vội vàng lướt qua. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nghiêng đầu bước vào gian phòng của mình, lén nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn bên cạnh, giả vờ như không thấy gì, hắn trở về phòng, đóng cửa thật chặt, chỉ để lại một khe cửa nhỏ ánh sáng chiếu ra. Từ khi 14 tuổi cho đến 22 tuổi, hắn đã trải qua nhiều mối tình, cứ như một cuộc kháng chiến kéo dài suốt 8 năm, hắn đã trải qua đủ mọi thể loại tình cảm, yêu đương cuồng nhiệt, tham vọng làm giàu, say đắm nhiều hoa xì, mưu mô tính toán, và cả những lần giận dỗi, khóc lóc, làm ầm lên, hắn đã chứng kiến tất cả. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình cảm như của Minako, thứ tình cảm dây dừa không rõ ràng, khiến người ta đau đầu. Hắn đốt một điếu thuốc, rồi chợt quên mất Minako, pha liếm dạo. Vào ngày 21 tháng 10 thứ 6, lúc 10 giờ 21 phút, Lục Tiểu Đường dùng một lý do mơ hồ, dẫn đoàn biểu diễn Nhật Bản với hơn 70 người đến phòng họp đa chức năng, ở tầng 10. Người Nhật vốn rất kỷ luật, mặc dù chưa hiểu rõ mục đích của cảnh sát Trung Quốc, nhưng họ vẫn yên lặng đi vào phòng họp mà không có ai phản đối. Lục Tiểu Đường nhìn đám người này, trong lòng không khỏi nghĩ về thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc dân đàn đã bị người Nhật đánh bại như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu kiểm tra các gian phòng gần thang máy, có tổng cộng 36 gian phòng. Công việc này không phải dễ dàng. Trong số đó, 20 gian dành cho nữ, 16 gian dành cho nam. Khi kiểm tra các phòng nữ, hắn không khỏi cảm thấy tâm trí lơ đãng. Những cô gái trong đoàn biểu diễn, đặc biệt là những người đóng vai phụ như Manojuri, đều có vóc dáng rất đẹp, nhưng hắn ít có cơ hội tiếp xúc với họ. Những cô gái đó, mỗi khi nhìn thấy hắn, chỉ cúi đầu chào hỏi, không có cơ hội gần gũi. Nhưng với Lục Tiểu Đường, dù hắn có làm gì, mọi chuyện chỉ dừng lại trong suy nghĩ của hắn mà thôi. Gian phòng của Yamazaki Wai cũng như phòng của các nữ nghệ sĩ rất sạch sẽ, nhưng hắn lại cảm thấy ghê tởm khi nghĩ lại chuyện đêm đó về đầm xe. Hắn dùng tay lau miệng, cảm thấy không thoải mái. Con phòng của Miura Heikichi thì lại rất gọn gàng, chỉ có lịch biểu diễn và thiết kế sân khấu, không có hình ảnh nào khác, và chắc chắn không có đồ chơi nam tính. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, đúng là phí công, hắn có thể làm việc tốt như vậy, nếu là tôi, chẳng phải đã làm đúng quy tắc ngầm rồi sao? Rời khỏi phòng của Miura Heikichi, hắn vận động một chút để giảm bớt cơn đau ở lưng, rồi bước tới lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm không có cửa sổ, giống như một ống khói kín, trên tường có đèn chiếu sáng, và dưới mỗi chỗ nối của bức tường đều có một chỉ dẫn màu xanh để chỉ lối thoát hiểm. Hắn đi xuống hai bậc thang, rồi nhìn thấy một vết rạch màu đen ở góc bậc thang. Đó là dấu vết của một chiếc túi du lịch to lớn, có vẻ như ai đó đã dùng sức kéo túi du lịch xuống các bậc thang. Hắn tiếp tục theo dấu vết, đi ngược lại về hành lang. Cuối người, hắn chú ý quan sát mặt đất, công nhân vệ sinh đã lao xà đến mức có thể soi gương được. Mẹ nó, hắn thầm mắng một cách nhẹ nhàng, nghĩ đến những người lao động ở tầng dưới. Vết sạch màu đen trên bậc thang rõ ràng là từ tầng này xuống. Túi du lịch chắc chắn là đã được kéo đi từ hành lang này. Nếu Triệu Thiên Lỗi bắt cóc Manojuri và rời đi ngay lập tức, hắn không cần phải mang theo túi du lịch, che miệng nàng và mang nàng đi trong một chiếc túi du lịch lớn, sẽ giúp hắn dễ dàng di chuyển và tránh bị phát hiện. Đã vậy, tại sao hắn kiểm tra tất cả các gian phòng mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào? Liệu Triệu Thiên Lỗi và đồng bọn đã lường trước được cảnh sát sẽ điều tra các phòng và trước đó đã làm sạch mọi dấu vết? Hắn cùng Lục Tiểu Đường mới bàn bạc về phương pháp điều tra này vào đêm qua, không ngờ đối phương lại có thể nhanh chóng nhìn thấu như vậy. Hắn đứng trong hành lang, mắt lướt qua các biển số phòng 717, 718, 713, 714, 721, 720, 722, 723, 734, 700, 335, 736. Ngoài phòng của hắn, tất cả các phòng đều đã được kiểm tra. Hắn cười tự giễu, nếu hắn thật sự là kẻ bắt cóc Manoruri, thì liệu vụ án này có trở thành một trò chơi kỳ bí giống như trong những bộ phim trinh thám không? Chính hắn điều tra chính mình, ai có thể đoán được sự thật? Hắn rút một điếu thuốc, nghĩ đến cảnh Manoruri khóc lóc nũng nịu trước mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy thật sự không tệ, nếu cô ấy lớn hơn 5 tuổi, không ai nói gì, hắn cũng có thể nghĩ đến việc bắt cóc cô ấy. Nhưng hiện tại cô ấy đã biến mất, đĩa DVD ghi lại biểu cảm cuối cùng của cô ấy. Hắn rùng mình, liệu cô ấy còn sống không? 11 giờ 12 phút, hắn trở lại phòng mình, ngậm điếu thuốc, tìm bật lửa trong túi. Lục Tiểu Đường hiện giờ còn đang tràn đầy hy vọng, cố gắng lừa dối những người Nhật Bản. Hắn tưởng tượng ra, khi nàng biết không thu hoạch được gì, mặt của nàng sẽ buồn bã, dài như một ngọn núi. Trong hai ngày qua, Lục Tiểu Đường không đánh hắn, ngược lại, những lời ác ý cũng ít đi rất nhiều, có lẽ là không muốn sát muối vào vết thương của hắn. Thỉnh thoảng nàng cũng thể hiện sự quan tâm đến hắn. Thực ra, bây giờ hắn lại rất mong Lục Tiểu Đường có thể đánh hắn một trận cho thỏa lòng. Hắn không nhịn được, đứng dậy đẩy cửa phòng Minako, một mùi hương quen thuộc bay vào mũi hắn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nếu như không có Manoruri, cái tiểu hỗn đản đó làm loạn, liệu giữa hắn và Minako có thể vẫn như xưa không? Hắn không trách Manoruri, ai có thể trách một người có thể đã không còn trên cõi đời này. Hắn chỉ ngạc nhiên, tình cảm giữa hắn và Minako lại mong manh đến vậy. So với tình cảm đó, quan hệ thể xác lại dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Hắn tự nhủ, có lẽ nếu lúc trước đã có được thân thể của Minako, bây giờ hắn sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Đối xử với phụ nữ, nhất là những người xinh đẹp, thực sự không nên quá mềm lòng. Dù bạn không thể buông tay, nhưng cũng có người khác có thể. Điều này làm hắn nhớ tới câu chuyện về quạ đen và hồ ly. Hắn cuối cùng cũng lấy ra bật lửa, mở nắp mạc rồm, thanh thạo đánh lửa. Lửa bùng lên, nhưng lại không chạm vào tàn thuốc. Hắn ngừng lại, nhìn xuống mũi chân của mình, ngọn lửa vẫn bốc khói, tỏa ra mùi dầu hỏa. Hắn cúi người từ trên giường, lấy lên một sợi tóc, kéo thẳng, tóc dài, còn dài hơn cả tóc Minako rất nhiều. Không chỉ có một sợi, mà dưới chân giường, hắn còn phát hiện thêm hai sợi nữa. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy quá bất ngờ. Muội muội đến phòng của tỷ tỷ là chuyện rất bình thường. Khi hắn theo bản năng xốc tấm khăn phủ giường lên, lộ ra dưới sàn nhà, hắn lập tức ngây người. Một tấm vải đỏ, được vấp một cách qua loa, chồng lên nhau mấy lần, hắn vội vã chui vào dưới giường, lấy tấm vải đỏ ra, mở ra thấy nó vuông vức, chính là loại vải dày hay mật, đen và đỏ mà các tiệm chụp ảnh hay dùng. Trong video DVD sau, phía sau lưng Manoruri, chính là một tấm vải đỏ như vậy. Có phải tấm vải này giống hệt với tấm vải trong video không? Chẳng lẽ đoạn video đó chính là quay trong phòng này? Trong khi đội cảnh sát đang bận rộn truy tìm hung thủ, nhóm thám viên lại suy đoán Manoruri có thể bị giấu ở đâu đó trong thành phố. Cả đội đều lo lắng cho sự an nguy của Manoruri. Thế nhưng, trong khi mọi người đang tìm kiếm cô ấy, thì ngay trong phòng này, hung thủ lại đang đắc ý quay video cho cô. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn không thể nghĩ ra rằng, người mà bọn họ đang tìm kiếm lại chính là kẻ ở ngay trong căn phòng này. Cách hắn không xa, cách chỗ hắn đang ngồi trên ghế sofa chỉ một bức tường mỏng. Dưới giường là một không gian khá rộng rãi. Sau khi quay xong video, Manoruri đã bị cất vào một chiếc túi du lịch, giấu dưới giường và khăn phủ giường che đậy lên, khiến không ai phát hiện ra. Đến ban đêm, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, hung thủ đã mang chiếc túi du lịch ra khỏi phòng, qua lối thoát hiểm. Hắn cảm thấy tim mình thắt lại từng đợt, cảm giác như có một thứ gì đó vỡ vụn trong đầu hắn. Người mà hắn từng không nghi ngờ, người mà hắn luôn cho là yếu đuối, thiện lương, sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ muội muội, lại là kẻ hắn đang tìm kiếm. Hắn không thể tưởng tượng được người yếu đuối đó lại có thể dùng ngón tay lạnh lẽo để vuốt ve và chơi đùa với con mồi, lại có thể ác độc nhét muội muội vào trong túi du lịch. Rồi mồ hôi đầm đìa kéo túi du lịch, nặng nề từng bước xuống lầu. Tại sao nàng phải làm như vậy? Những giọt nước mắt trước đây của nàng có phải đều là giả dối không? Nàng có thật sự không có tình cảm gì với muội muội, mà chỉ là căm hận thôi sao? Hẳn nhìn thấy vài sợi tóc màu xám trắng trên vải đỏ, cảm thấy chẳng có gì còn có thể khiến hắn ngạc nhiên. Quan hệ giữa Triệu Thiên Lỗi và Minako, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, nghĩ càng nhiều. Lòng hắn càng đau, hắn cảm thấy uể oải, chán nản ngồi xuống đất. Lục Tiểu Đường vẫn đang chờ đợi tin tức từ hắn. Hắn phải làm sao mới có thể nói với Lục Tiểu Đường đây? Hắn không biết. Một người chân trần, rón rén đi vào phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến hắn không khỏi giật mình. Đến gần sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, đôi tay Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn bận rộn trong đám suy nghĩ loạn xạ. Trước mắt hắn, hình ảnh dịu dàng, thuần khiết của nàng cứ lặp đi lặp lại. Minako nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vũ Xuyên, Chan, một lời gọi nhẹ nhàng, ấm áp khiến tim hắn chợt nhói. Sau lưng, hắn cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ gáy xuống. Bản năng mách bảo hắn có nguy hiểm gần kề. Bất ngờ, hắn quay người lại, chỉ kịp thấy một vật lạnh lùng, cứng rắn từ trên cao nện xuống. Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, rồi tất cả tối đen như mực. Một tiếng thở dài mơ hồ từ đâu đó vọng tới, những mảnh vỡ đầy màu sắc xoay vòng, nhanh chóng xoáy vào nhau, khiến mắt hắn chóng mặt. Hắn hít một hơi, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Trước mắt vẫn là một mảng mờ mịt, tối tăm, những hình ảnh xám trắng lờ mờ hiện lên. Hắn không chắc mắt mình có mở hay không, cả cơ thể không thể động đậy, mềm nhũn như không còn sức lực. Hắn chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, hắn cảm thấy có hai cánh tay nhẹ nhàng di chuyển trên đầu mình. Hắn cố gắng vùng vẫy, thu thập chút sức lực. Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, hắn nhắm mắt rồi. Hắn nhìn thấy một bóng hình mờ ảo trước mặt mình, lập tức nhận ra đó là Minako. Hắn bật dậy, khiến Minako sợ hãi, co người lại, cả hai cánh tay nàng đều dính máu. Hắn kinh hãi, ngươi làm gì vậy? Minako lúng túng nói, ngươi trên đầu ngươi chảy máu, ta giúp ngươi băng bó một chút. Hắn chạm tay lên đầu, cảm nhận thấy vài băng quấn quanh. Lúc nhìn vào Minako, hắn nhận thấy dưới chiếc váy dài của nàng thiếu một đoạn, biến thành vai ngắn. Nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trạng nào để chú ý tới điều đó. Người giúp ta băng bó, hắn nói, mắt nhìn xung quanh, bức tường, trần nhà, cửa căn phòng cũ kỹ mờ mịt không ánh đèn, không giống khách sạn năm sao mà hắn đã từng thấy. Đây là đâu? Hắn ngờ vực nhìn Minako, ta đang ở trong phòng của ngươi, sao lại tới đây? Đây là chỗ nào? Minako lắc đầu, ta cũng không biết đây là nơi nào. Lục Tiểu Đường bảo chúng ta tới phòng học. Mộ Dung Vũ Xuyên ngây người một lúc lâu, rồi mới nghe Minako kể lại, ta ngồi trong phòng chờ ngươi thì nhận được tin nhắn nói ngươi sẽ tới. Ta liền xuống lầu tìm ngươi, nhưng khi vừa vào phòng, có người từ sau lưng ôm lấy ta, dùng khăn bịt miệng, khiến ta mất đi tri giác, ta còn tưởng đó là người. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ một lát rồi cười lạnh, ta sọ não hơi kém, không bị đánh nát, còn có thể có ý đồ gì với ngươi? Minako tiếp tục, khi ta tỉnh lại, thấy ngươi ngất xỉu ở đó, máu chảy đầy đầu, ta gọi ngươi như ngươi không động đậy, ta hoảng sợ, thật sự rất sợ ngươi. Nhìn thấy nỗi lo lắng sâu sắc trong mắt Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên bất giác cảm thấy xúc động, hắn định đưa tay ôm nàng, nhưng vừa mới nâng tay lên rồi lại từ từ buông xuống. Ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lùng. Người nói, ngươi nhận được tin nhắn của ta, ta xuống lầu tìm ta. Phải, nhưng ta không hề gửi tin nhắn cho ngươi. Không có, Minako giật mình. Ngược lại, là ta ở trong phòng của ngươi, bị một người lặng lẽ tiến vào từ phía sau đánh lén. Minako càng thêm hoảng hốt. Vậy là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi nói, là ngươi bị người hôn mê trước, hay là ta bị đánh ngất trước, hay là chúng ta bị tấn công cùng lúc, một người ở ngoài phòng, một người trong phòng? Minako bị hỏi mà không biết trả lời ra sao, cô lộ ra vẻ mặt ngây thơ, vụng về như thường lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi thật không biết sao? Ta làm sao biết được, ngươi không thấy sự trùng hợp kỳ lạ sao? Trùng hợp đúng vậy, khi ta tìm thấy manh mối trong phòng của ngươi, thì ngươi vừa đúng đi xuống từ lầu trên, sau đó ta liền bị tập kích, khiến chân chảo ngoài nhìn hiểu. Minako dù phản ứng chậm chạp, cũng bắt đầu nhận ra hàm ý trong lời nói của hắn. Nàng không thể tin được, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, miệng há hốc suốt một lúc lâu mới bật ra được lời. Ngươi nói, người tấn công ngươi là ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm nàng, thấy vẻ mặt hoang mang của Minako, sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống thở hổn hển. Nàng trông quá vô tội, vì thế hắn vẫn luôn tin tưởng nàng. Người làm sao nghĩ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Minako không trả lời, chỉ che miệng và nước mắt tuôn rơi. Mộ Dung Vũ Xuyên không biểu lộ cảm xúc, chỉ im lặng nhìn nàng. Người nói trong phòng ta phát hiện manh mối là chuyện gì xảy ra? Người hẳn là rõ hơn ta chứ? Vậy người không thể nói rõ cho ta biết sao? Vũ Xuyên chăn. Minako khóc lớn, giọng nói nghẹn ngào. Người rốt cuộc đang nghi ngờ ta cái gì? Cô khóc đến nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Cô thật sự vô tội sao? Hay cô vẫn đang đóng vai trong vở kịch biểu diễn? Lúc này, có một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh. Ai nha, các ngươi làm phiền quá, đừng nói những chuyện không liên quan nữa. Chúng ta bây giờ đều bị vây ở đây, có được không? Đó là giọng của một phụ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên Hình như đã từng nghe qua giọng nói này. Hắn nhìn kỹ người đó, rồi bất ngờ kêu lên, sao ngươi cũng ở đây? Khâu Thi Yên mỉm cười khổ sở, rồi đáp, ta cũng muốn hỏi chính mình nữa, chẳng lẽ ngươi không nhớ là làm sao đến đây sao? Ta chỉ nhớ là sáng nay lái xe đến studio, khi vừa khởi động xe, có một đôi tay từ sau ghế đưa ra bịt miệng ta, chờ ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Lúc đó bốn người các ngươi đều nằm đó không nhúc nhích, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết hết. Ta bị dọa chết khiếp, may là các ngươi còn sống, vậy ta cũng không phải một mình. Bốn người, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Người nói là ngoài ba người chúng ta còn có hai người nữa. Phía kia, dựa vào tường ấy, Khâu Thi Yên chỉ tay về hướng đối diện. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ, rồi mới nhận ra, đối diện tường phòng bên cạnh, có một người đàn ông ngồi lặng im. Bên cạnh chân tường, có một người nằm im. Trong ánh sáng mờ ảo, hắn không thể nhìn rõ mặt họ. Người nằm nghiêng người, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. Minako lau khô nước mắt, bước đến gần người đó, nhẹ giọng hỏi, cô Yuki em ổn chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên bất chợt đứng dậy, bước nhanh đến người kia, nhận ra đó chính là Manoruri, nàng còn sống. Hắn kéo Manoruri dậy, nhìn kỹ hơn, nữ hài thở hổn hển, thân thể mềm nhũn, không còn sức lực. Minako từ tay hắn đoạt lấy Manoruri, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ngươi làm gì vậy? Nàng đang sốt cao, cơ thể rất yếu đuối. Manoruri tựa vào ngực Minako, tóc dài rối bời, mồ hôi ướt đẫm trên mặt, đôi mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ bất lực. Nàng bị thương sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không, nàng không bị thương, Minako trả lời, có lẽ là do bị hoảng sợ, đầu nàng vẫn rất nóng. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống quan sát, đúng là Manoruri, nàng yếu ớt cười khẽ. Người có phải nghĩ ta đã chết rồi? Không, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, người cái tên tiểu hỗn đản này, làm mọi người hoảng sợ, hì hì. Manoruri còn có thể cười được. Mộ Dung Vũ Xuyên đang thả lỏng thần kinh, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy căng thẳng. Hắn nhìn thấy Minako nhẹ nhàng ôm muội muội vào lòng. Dù là ai cũng không thể phòng bị một người chị gái như vậy. Hắn hỏi Manoruri, người còn nhớ rõ khi mình bị tấn công không? Manoruri khẽ nhếch môi, người lại hỏi những câu ghê tởm này sao? Chúng ta bây giờ thảm như vậy, nói một chút thú vị không được sao? Nếu không phải thấy vẻ mặt bệnh tật của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn đã cho nàng vài cái cốc đầu. Người trả lời câu hỏi của ta đi, ai là người bắt cóc ngươi? Dư quang trong mắt Minako như có một chút run rẩy. Manoruri nói, khi ta ở trong phòng, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, ta đi ra ngoài xem thử, sau đó có một người từ phía sau dùng khăn bịt miệng ta. Ta ngửi thấy một mùi cồn chua chua rồi không biết gì nữa. Đó là Echo, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Sau đó ngươi tỉnh lại ở đâu? Vẫn như ở trong phòng khách sạn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Người bắt cóc ngươi là ai? Manoruri nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nóng vội liền túm lấy bờ vai nàng. Mạnh, cái này còn phải nghĩ sao? Hắn chắc chắn đã cho ngươi nhìn thấy hắn, bởi vì hắn cho người quay phim mà. Ngươi nhất định đã thấy mặt hắn. Manoruri cảm thấy thân thể mình như muốn tan ra, yếu ớt gần như không thể chống đỡ. Minako lại một phen đoạt lấy nàng. Manoruri thở dốc, hai người các ngươi muốn phá hủy ta đúng không? Đừng có đùa, người kia rốt cuộc là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục ép hỏi. Ta thật sự không nhìn thấy mặt hắn, trên đầu hắn mắc mặt nạ màu vàng xanh nhạt. Ừ, nam hay nữ? Nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lướt qua Minako. Minako sắc mặt tái nhợt như sắp khóc. Dáng vẻ thế nào? Mô tả cho ta xem. Dáng vẻ gì? Manoruri cười nhẹ, đương nhiên là mặc đồ nữ. Còn về chiều cao và thân hình thì ngực nàng rất lớn. Minako sắp khóc đến nơi. Sau đó thì sao? Thân cao cao hơn ta nhiều, người chắc chắn không? Ừm, Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Hắn liếc nhìn Minako, thấy nàng thở phì phì, nhìn hắn chằm chằm, rồi cố gắng hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy áy náy, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Manoruri lại nói, cũng không thể khẳng định người đó nhất định là nữ, vì sao, biết đâu là nam giả nữ trang. Dù sao người đó so với ta mạnh hơn nhiều, nàng là một kẻ biến thái, dùng dao rạch mặt ta, còn trói tay chân, bịt miệng ta, nhét vào thùng, suýt nữa thì làm ta chết nạt. Ánh mắt Manoruri lúc này mới hiện lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Nếu như ta chắc chắn phải chết, ta lại tình nguyện nàng cho ta một cái chết thoải mái, ta không muốn bị ngạt chết sống như vậy. Nàng nói, giọng vẫn còn sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại cảnh trong video DVD này, người phụ nữ bị bịt kín trong màng ni lông mỏng và ngạt chết, khiến da đầu hắn nổi gai ốc. Vậy tại sao nàng không giết người? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Manoruri khẽ mân mê môi nhỏ, đáp lại, người mong tái chết sao? Hay các ngươi có thể không nói những chuyện vô ích được không? Khâu Thi Yên ngồi bên cạnh không nhịn được chen vào. Chúng ta giờ phải làm gì? Điện thoại của ta không còn, hộp trang điểm không còn, đến cả băng vệ sinh cũng bị lấy đi, chỉ còn lại những thứ này. mấy thứ quái quỷ đó thôi. Cô ấy kéo mọi người trở lại thực tế. Trong phòng tối mở, Mộ Dung Vũ Xuyên và Manoruri im lặng. Mỗi người bọn họ đều không có điện thoại, không có đồng hồ, chỉ còn lại thẻ tín dụng. Sau một hồi im lặng, Khâu Thi Yên lại không chịu nổi, tiếp tục lên tiếng. Sao mọi người không nói gì? Nghĩ cách nào để thoát khỏi nơi này đi chứ? Cô lo lắng nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mộ Dung Vũ Xuyên. Dù nhìn anh ta là một công tử phong lưu, nhưng trong tình huống này, anh ta dù sao cũng là đàn ông, có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ. Ba cô gái bị vây trong phòng, chắc chắn là những loại phụ nữ mà các nam nhân ngoài kia muốn bảo vệ nhất. Đại lục đang hồng bình hoa, Nhật Bản cosplay người mẫu và giả Aviaoi lão sư, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là người may mắn nhất trong số các nam nhân. Ý nhất anh ta cũng biết rằng đây là lúc để hành động. Anh hỏi, cửa chính có khóa không? Khâu Thi Yên gật đầu, không mở được bằng sức của tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào cánh cửa đối diện. Cánh cửa kia thông tới đâu? Chỗ này giống như một chung cư cũ, chúng ta ở đây là phòng khách. Phía sau cửa là hành lang, có phòng vệ sinh, phòng bếp và hai phòng ngủ. Thấy ba người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Khâu Thi Yên vội vàng giải thích, tôi là người tỉnh dậy sớm nhất, các người đều nằm đó không biết sống chết. Tôi đương nhiên phải nghĩ cách tự cứu mình rồi, nhưng mà tôi không dám vào phòng nhìn, tôi sợ bên trong có hung thủ, hoặc là thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên trách móc, cái gì vậy? Nếu trong phòng có hung thủ, còn chẳng ra ngoài sao? Chúng ta bị ngươi làm cho sợ đến mức thần kinh căng thẳng. Một gian phòng lớn như vậy, sao lại không thể tìm được đường ra? Cửa chính không mở được, sao không thể chạy qua cửa sổ? Khâu Thi Yên lẩm bẩm, mấy chuyện này hẳn là đàn ông nghĩ cách mới đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, ngẩng cao đầu, ngực uốn ra. Anh quên mất mình vẫn đang đội chiếc váy của Minako trên đầu, nhưng không sao. Lúc này anh có sự tự tin vô cùng lớn trước ba mỹ nữ. Sao không bật đèn? Không phải là các người không tìm thấy công tắc đèn sao? Hắn bước đi trong bóng tối, cơ thể mệt mỏi, suýt nữa thì dẫm phải Manoruri. Hắn ngồi xuống cạnh cửa chính, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mãi một lúc sau, một người đàn ông trầm mặc, lúc này mới mở miệng, đừng phí sức nữa, đèn điện không có. Trong hành lang này có bốn gian phòng, phòng bếp và hai phòng ngủ đều có cửa sổ, nhưng khung cửa sổ được hàn bằng thép, không thể tháo ra, huống hồ cho dù tháo được. Nơi này là tầng 11 làm sao mà xuống dưới được? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên quay người lại, sao ngươi biết rõ như vậy? Ta dậy sớm hơn các ngươi, nếu có thể ra ngoài, ta đã ra từ lâu rồi. Khâu Thi Yên giật mình, ta chưa bao giờ thấy ngươi động đậy gì cả, vì khi ngươi tỉnh lại, ta đã đi một vòng khắp căn hộ, ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn ngươi như một con gà mẹ, cứ đi qua đi lại, làm phiền người chết. Khâu Thi Yên chưa từng bị ai mắng như vậy, nàng tính cãi lại, nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại, những lời muốn nói bỗng chốc nhẹ lại trong miệng, ngươi cũng bị ép tới đây sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi người kia. Người đó cười, lời này của ngươi có ý gì? Có thể xuất hiện trong gian phòng này chỉ có hai loại người, một là người bị ép, một là hung thủ. Hắn lại nói, giọng điệu trở nên âm trầm, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, hắn đột ngột đứng dậy, ngẩng mặt lên, Minako la hét, làm Mộ Dung Vũ Xuyên như bị một quyền đánh trúng ngay ngực, cặp mắt chớp sáng, như thú hoang trong đêm tối, ánh mắt kỳ lạ và hung ác. Màu đen của chiếc khẩu trang ẩn giấu khuôn mặt phía sau, hắn đã quá quen thuộc với khuôn mặt này, từng bước chìm trong ác mộng, chỉ là không ngờ lại gặp phải ở đây, trong tình huống này, gần trong gang tấc, khoảng cách của sự sống và cái chết thật gần. Đó là ai? Các ngươi có nhận ra không? Manoruri tò mò nhìn về phía trước, Mộ Dung Vũ Xuyên liền nắm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng lại. Làm gì thế? Đau quá, Manoruri xoa xoa cánh tay, còn Mộ Dung Vũ Xuyên thì chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Khải. Kiều Khải nhìn lại hắn, ánh mắt đầy ý cười, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống từ thái dương của Mộ Dung Vũ Xuyên. Kiều Khải nhàn nhạt nhìn hắn, như thể chẳng có gì phải vội vã, lần này không có lục tiểu đường, không có đường thoát, họ chỉ còn có thể đối mặt với dã thú trong không gian bị phong tỏa này. Minako đứng ngây người bên cạnh, sợ hãi đến mức không biết phải làm sao. Kiều Khải nhẹ nhàng thở dài, Minako tiểu thư, người vẫn xinh đẹp như vậy. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo Minako, Kiều Khải nhanh hơn hắn, một tay bắt lấy Minako kéo qua. Minako không kịp phản kháng, chỉ kêu lên như một con vật nhỏ đang hoảng sợ. Manoruri hoảng hốt nói nhất, người này không phải là người tốt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến chặt răng, nắm chặt hai tay, cơ thể căng cứng. Kiều Khải ôm Minako vào lòng, nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, rồi quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta có thể đánh cược một ván, người xông lên cứu nàng, nàng sẽ sống, ngươi thua, nàng sẽ chết. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng, trong lòng tràn đầy bất lực, hắn không biết liệu mình còn mang theo dao phẫu thuật bên người, cho dù có dao găm sắc bén, liệu có thể đánh bại Kiều Khải không? Hắn từng tưởng tượng vô số lần về việc đối mặt với Kiều Khải, nhưng trong thực tế, hắn chỉ thấy tuyệt vọng, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Minako. Nàng chắc chắn rất thất vọng về hắn là một người không đáng tin cậy. xin người buông nàng ra đi. Hắn cất tiếng nói, giọng run rẩy, ngươi không dám cùng ta cược à? Kiều Khải hỏi, giọng cười lạnh, ngươi nói ra điều kiện, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tiền được không? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Kiều Khải cười nhạo, các người những người có tiền này, cứ nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hỏi đi, giả sử Trì Phỉ Phỉ còn sống, ngươi có thể dùng hơn 1000 vạn gia sản của cha ngươi để mua mạng của nàng không? Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, ngươi sẽ không như vậy. Vậy ngươi nghĩ Minako có giá trị bao nhiêu tiền? Kiều Khải hỏi tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng cảm thấy gian dày trong lòng, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Kiều Khải tiếp lời, giọng đầy châm biếm, các ngươi luôn dùng tiền và địa vị để đánh giá mọi thứ, còn trong mắt ta, có những điều và những người là vô giá. Ta chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm, vì dù cho ta có làm thế nào, thế giới này cũng không thể trả lại cho ta những mất mát. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt lạnh lùng, lý do lớn nhất ta bắt cóc Minako là vì ngươi. Mình tôi, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, vì ta nhìn thấy hình bóng của mình trong ngươi. So với việc giết Minako, ta muốn biết liệu ngươi có thể cứu được nàng không. Dù ngươi thua, nhưng thực tế lúc đó, ta rất hy vọng ngươi có thể giết chết ta để bảo vệ người mình yêu, thực hiện điều mà ta không thể thực hiện. Kiều Khải dừng lại một chút rồi tiếp tục, lúc trước, ngươi rất dũng cảm, chính vì thế mà Minako đã yêu ngươi. Nhưng tiếc là giờ thì ngươi làm ta thất vọng. Nếu là ta, ta sẽ không do dự lao vào cứu người mình yêu, còn người lại mãi do dự. Ngươi là hèn nhát. Hắn nhẹ nhàng đẩy Minako ra, khiến nàng ngã về phía sau. Nếu giờ ta muốn giết nàng, thì chỉ cần muốn là sẽ giết ngay lập tức, không có chút khó khăn nào. Những lời của Kiều Khải giống như những đòn tấn công không thương tiếc, mỗi câu nói của hắn như những nhát dao sắc bén, làm Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình bị xé nát từng phần, từ da thịt đến xương cốt, cho đến tận trái tim. Không hiểu sao, Minako đột nhiên quay lại, nép vào Mộ Dung Vũ Xuyên như một con thú nhỏ tìm kiếm sự che chở, cử chỉ đó khiến hắn cảm thấy càng thêm khổ sở. Manoruri liền thẳng thắn hỏi Kiều Khải, bọn họ vì sao lại sợ ngươi như vậy, ngươi là ai, tại sao lại đeo khẩu trang? Ánh mắt Kiều Khải đảo qua, rồi cười nhạt, ngươi là một đứa trẻ thông minh, ngươi là tội phạm sao? Manoruri hỏi. Kiều Khải cười một cách đầy ẩn ý, ngươi muốn biết ta phạm tội gì à, giết người sao? Manoruri tiếp tục, không phải. Kiều Khải lại cười nhẹ, ngươi nghĩ ta giết ngươi bằng cách nào? Dùng súng à, gậy sắt hay là búa? Ta thích dùng dao giải phẫu, Kiều Khải đáp, giọng điệu lạnh lùng, giống như ngươi, tiểu hài tử. Nếu ta muốn, chỉ cần 2 giờ là có thể giải phẫu ngươi, chia cắt cơ thể, rồi cho vào bình chứa dịch formalin. Manoruri sợ hãi, lề lưỡi, vội vàng lùi lại sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, không dám đối diện với Kiều Khải. Khâu Thi Yên, giọng run rẩy, lên tiếng, tôi nhớ ra rồi, người này giống như một tội phạm cấp A mà kênh truyền hình luật pháp đã đưa tin. Trong ảnh, hắn không đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt thì giống nhau như đúc, nghe nói hắn đã. Kiều Khải cười nhạt, yên tâm đi, hiện tại tôi không có ý định giết các người. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi bắt chúng ta đến đây, nốt chúng ta lại là có ý đồ gì? Kiều Khải bật cười, ha ha, ngươi nghĩ tôi là hung thủ sao? Đem các ngươi bắt về chỉ để giải buồn thôi sao? Ngươi không phải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Kiều Khải thở dài, nói ra thì hơi ngại, nhưng trong vụ án bắt cóc này, tôi giống như các ngươi, cũng là một nạn nhân. Mọi người nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, ánh sáng mờ ảo khiến không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Tin hay không là tùy các ngươi, Kiều Khải nói, giọng đầy vẻ coi thường. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, người làm sao bị bắt vào đây? Kiều Khải trả lời, tôi đã làm một giao dịch với người khác, sau khi xong việc, tôi đi lấy tiền thì bị họ phản bội. Manoruri lo lắng hỏi, người làm nghề sát thủ sao? Kiều Khải đáp xin vẻn, không, tôi chỉ là một người làm thuê. Công việc của tôi là bắt cóc một người mẫu từ Nhật Bản sang đây. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều lùi lại 2 bước. Manoruri nghẹn ngào thốt lên, vậy ra ngươi muốn giết ta? Ta còn tưởng là một nữ nhân khác. Giết người? Kiều Khải dò xét nàng, ngươi chính là cái người mẫu Nhật Bản đó à? Mano gì đó? Manoruri, à, thì ra là một tiểu nha đầu. Hắn bắt cóc một tiểu nha đầu làm gì? Trong giọng nói của hắn dường như có chút ẩn ý. Mộ Dung Vũ Xuyên liền hỏi, câu nói của ngươi sao mà khó hiểu thế? Ngươi không phải vừa nói là ngươi bắt cóc Manoruri sao? Kiều Khải đáp, ta chỉ tham gia vào vụ bắt cóc, thực tế không phải ta là người trực tiếp ra tay. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, ngươi nói ngươi tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng người bắt cóc không phải ngươi, vậy ngươi làm gì? Kiều Khải đáp, ta chỉ có nhiệm vụ ẩn nấp ở khách sạn đó, giả làm công nhân lau cửa sổ. Ta đứng trên một cái giá lên xuống, nếu như có ai từ cửa sổ tầng 7 nhìn ra, ta sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Mê hoặc Lục Tiểu Đường, là ngươi à? Lục Tiểu Đường? Kiều Khải bật cười, ngươi đuổi theo ta là Lục Tiểu Đường à? Thật là oan gia ngõ hẹp. chạy đến một thành phố khác mà vẫn gặp được nàng. Vậy ai đã thuê ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bộ lốc màu xám, video tự sát, sân khấu ma quái, The Choice of Sisyphus. Câu trả lời có thể đang được giấu ở miệng của tên này. Dù cho hắn có thể đang nói dối, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn rất muốn nghe tên người đó. Kiều Khải trả lời, ta sẽ không nói cho người. Người hỗn đản này, Mộ Dung Vũ Xuyên gần như không thể kiềm chế, lao tới định nắm lấy hắn. Kiều Khải không hề tỏ vẻ lo lắng, người kia cũng giống như ngươi, cũng bán đi. Ngươi sao còn muốn bảo vệ hắn? Ta không phải bảo vệ hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, ta chỉ là không muốn bị người khác xen vào chuyện của ta với hắn. Người đó có phải là Triệu Thiên Lỗi không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Khải. Kiều Khải không có chút thay đổi, ánh mắt không lộ ra điều gì, hắn không thể đọc được ý nghĩ của Kiều Khải. Sự sống như cái bóng, đào thoát từ trong sự chết đã tôi luyện được tính cách, hắn trở nên cứng cỏi hơn. Mọi cảm xúc của hắn đều bị chôn vùi sâu trong cơ thể này, không bao giờ để lộ ra ngoài. Bây giờ, hắn có thể đang tán gẫu với ngươi, nhưng sau một khoảnh khắc, hắn có thể cắt đứt cổ họng ngươi. Có phải là Triệu Thiên Lỗi không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Kiều Khải bật cười, đối với ngươi mà nó có lẽ không còn quan trọng nữa. Điều ngươi thực sự cần quan tâm là liệu ngươi có thể sống sót mà rời khỏi nơi này không. Câu nói của hắn làm không khí xung quanh trở nên im lặng, mỗi người đều lặng im, ẩn giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Một lúc lâu sau, một tiếng khóc nức nở vang lên, đó là tiếng khóc của Khâu Thí Yên. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không còn cách nào khác, phải thay đổi chủ đề. Hắn hỏi Kiều Khải, chúng ta thật sự không còn cơ hội sao? Không tin thì người có thể tự mình đi kiểm tra, ta cũng rất hy vọng người có thể tìm ra cách thoát thân. Kiều Khải nói xong, lại ngồi xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên đương nhiên không tin hắn, bây giờ hắn chỉ có thể tin vào chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa gỗ kết nối giữa phòng khách và hành lang, cửa mở ra, hành lang bên trong sáng hơn hắn tưởng. Bốn cánh cửa nằm ngay trước mặt, ba cửa kính trong suốt, ánh sáng mờ mịt xuyên qua lớp thủy tinh đen, còn cánh cửa duy nhất không trong suốt là nhà vệ sinh. Cả căn nhà đã rất cũ, tường bị ẩm và dầu mỡ thấm vào, tạo ra một mùi hôi khó chịu. Da tường đã bong chóc, lộ ra những viên gạch đỏ bên trong. Các phòng trong nhà đều rất nhỏ hẹp, không có ban công. Căn nhà giống như kiểu kiến trúc Nga những năm 60-70 phương Bắc gọi vui là mắt đỏ lâu. Vào thời đó, chỉ có con cháu quan chức hoặc những người cách mạng mới có thể sống trong những căn nhà kiểu này, nơi mà chân chỉ có thể treo trên không. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận tiến vào hành lang, bà cô gái nối đuôi nhau theo sau, không ai dám ở lại cùng một tên hung thủ giết người trong cùng một không gian. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa, nhìn thấy một không gian tối tăm với thủy tinh sáng, gạch xây bếp lò và nước cũ kỹ, và một chiếc bàn gỗ mục ở góc tường, một đống nhỏ vật dụng bị vứt bỏ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh bị tàn tạ chiếu lên mặt đất, tạo thành sáu ô vuông sáng mờ. Mộ Dung Vũ Xuyên dò tìm công tắc trên tường và kéo đèn dây thừng, nhưng đèn chỉ đứt lìa. Như Kiều Khải đã nói, khung cửa sổ bị hàn bằng thép, thép vắn vào khe gạch. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức kéo thử nhưng không nhúc nhích được. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt đất xa tít, dù không có lan can, bọn họ cũng chưa chắc thoát được. Dưới lầu không thể thấy rõ con đường, chỉ có mấy gian nhà trệt và 3-4 tầng gạch xây, đều cũ kỹ và đen kịt. Dưới ánh trăng, cảnh vật xung quanh rách nát, cỏ dại mọc tùm. Mẹ kiếp, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn không kiềm được mà mắng, bỗng dưng nghe thấy Manoruri hét lên, bên kia có ánh đèn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, chỉ thấy Minako và Khâu Thị Yên. Manoruri không biết từ lúc nào đã chạy ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm nàng trong phòng ngủ nhỏ, nơi có chiếc giường ván gỗ hẹp. Nàng đang nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ thép trên tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đầu nàng, cảm thấy rất nóng. Ngươi đốt hồ đồ rồi à? Ở chỗ này mà. Manoruri chỉ về phía ánh trăng, nơi xa có một mảng đèn đuốc sáng lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán đó chính là nội thành của thành phố. S nói cách khác, họ bị nhốt cách nội thành ít nhất 5 km. Hắn trước đây vẫn hy vọng Lục Tiểu Đường có thể đến cứu bọn họ, nhưng giờ đây mới nhận ra tình hình tồi tệ thế nào. Đây là một khu vực biệt lập, giống như một đảo hoang, một thị trấn phế tích. Xung quanh thành phố S có rất nhiều vùng đất hoang như thế này. Những người nông dân mất đất sống vất vưởng trong thành phố kiếm kế sinh nhai, có những người trẻ tuổi thì trở thành công nhân. Dân cư già yếu sống tự sinh tự diệt. Các nhà đầu tư đang phác thảo một tương lai tươi sáng với những cao ốc, khách sạn sang trọng và trung tâm giải trí. Nhưng giờ đây, nơi này lại là một ngôi mộ sống cho những người bị bỏ rơi. Khâu Thi Yên vội vàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, sao rồi, có nghĩ ra cách ra ngoài chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên đấm mạnh vào khung cửa sổ thép, rồi cười khổ, trừ khi ta là Spider-Man Tiny. Khâu Thi Yên kêu lên, vậy tại sao cái tên biến thái kia lại muốn nhốt chúng ta ở đây? Hắn muốn làm gì chúng ta? Người đã bảo hắn là biến thái. liệu người có thể đoán được ý nghĩ của hắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Khâu Thi Yên ngồi xổm xuống đất, bắt đầu khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy Minako đứng tại cửa, rồi bước ra ngoài. Kiều Khải vẫn ngồi yên ở đó. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, sói, hỏi ngươi biết tại sao cố chủ của ngươi lại muốn nhốt chúng ta ở đây không? Kiều Khải chỉ nhìn hắn, ánh mắt dò xét, như thế muốn hiểu rõ tình hình trước khi trả lời. Vì sao hắn lại muốn bắt chúng ta? Chắc chắn là có mục đích gì đó. Ngươi nghĩ ta biết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Kiều Khải cười lạnh. Lúc này, từ cuối hành lang, một tiếng thét hoảng hốt của Khâu Thi Yên vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã quay người chạy vào hành lang. Kiều Khải nhíu mày, thật là một người phụ nữ đáng ghét. Sớm biết vậy, ta đã giết nàng rồi. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên chạy vào phòng, thấy ba cô gái vẫn ở đó, tất cả đều không sao. Hắn không nhịn được mắng, đúng là khủng. Ta còn tưởng rằng có người chết. Khâu Thi Yên run rẩy chỉ về phía giường. Trên giường có dao, và trên dao còn có máu. Máu. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần giường, thấy trên ván giường có hai thanh dao nhỏ cắm biêng, trên dao có một lớp vết bẩn dày. Hắn cầm lên một thanh dao, dùng móng tay cạo thử vết bẩn rồi đưa lên mũi người. Ai nói với ngươi là máu? Không phải sao? Khâu Thi Yên thở phào, vuốt ngực nói, nhưng mà làm tôi sợ chết đi được. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ thanh dao trong tay, khuôn mặt hắn trong bóng tối lộ vẻ lo lắng. Hắn tin chắc rằng vết bẩn trên dao là máu, nhưng không biết liệu có phải là máu người không. Mandoruri xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài, mệt mỏi nói thật chăng, chúng ta có lẽ nên kiểm tra các phòng khác xem sao. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng bỗng động, hắn dẫn ba cô gái đi vào một căn phòng ngủ khác. Họ trước đó chỉ lo tìm cách thoát thân, không để ý đến trong phòng có gì. Căn phòng này rộng hơn căn phòng trước, có một chiếc giường lớn, một tủ đồ năm ngăn và một chiếc bàn làm việc kiểu cũ. Lần này chính Minako là người phát hiện ra một bó hoa dại nửa khô trong ngăn tủ năm ngăn. Những cánh hoa hình lục lạc xếp chặt với nhau như một chiếc chổi lông gà. Nàng làm theo Mộ Dung Vũ Xuyên, đưa hoa lên ngửi, một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, nếu hoa mới hái thì chắc hẳn sẽ còn đậm hơn. Nàng không kiềm được liếm một chút, tự nhủ rằng có lẽ hoa này sẽ có vị ngọt. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đưa tới, nhanh chóng cướp lấy bó hoa trong tay nàng. Minako hoảng hốt kêu lên, quay đầu lại thì thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Đừng có tùy tiện đụng vào mấy thứ này, chỉ là hoa dại mà thôi, Minako tức giận đáp lại. Trước đây Mộ Dung Vũ Xuyên chưa bao giờ đối xử thô bạo với nàng như vậy, mà giờ hắn lại cố ý gây chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, phòng này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu, bó hoa này còn chưa khô hẳn, người không thấy có gì bất thường sao? Minako hờn dỗi, nhưng không thể phủ nhận sự nghi ngờ trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm bó hoa lên, đưa đến gần cửa sổ để ánh trăng chiếu vào, quan sát cẩn thận, sau đó hắn ném bó hoa xuống đất. Đây là ô đầu chùy, cũng gọi là mã tiền, cả cây hoa, lá và rễ đều có độc, đặc biệt là rễ, cực kỳ độc. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh nói, chất độc trong cơ thể chính là aconitin, một loại độc dược nổi tiếng. Nó có tác dụng tê liệt hệ thần kinh và hệ thống động mạch tim, gây ra nhịp tim bất thường. Nếu nghiêm trọng, hắn sẽ liệt dương tim và suy tim. Thông thường, tử vong xảy ra trong khoảng từ 4 đến 6 giờ, nhanh nhất chỉ trong 8 phút. Hiểu rõ chứ? Tiểu thư Minako không biết phải trả lời như thế nào, chỉ im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng bỏ đi, rời khỏi phòng. Manoruri và Khâu Thi Yên giống như hai cái đuôi, không rời khỏi một bước. Theo sát sau hắn, trong bếp, trên bếp lò có một cuộn dây thừng. Manoruri ngưỡng đầu nhìn lên lèo đỉnh, phao chảy sẵn phép pháo xế sẵn. Mộ Dung Vũ Xuyên và Khâu Thi Yên cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Trong khe vạch có một chiếc móc sắt gắn vào. Khâu Thi Yên bắt đầu loay hoay với cuộn dây thừng và vui mừng nói, chúng ta được cứu rồi. Xem trái vô nhiên trêu chép nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nàng nói tiếp, mặt mừng rỡ, Mộ Dung Vũ Xuyên, người cùng với tên hung thủ giết người kia có thể sẽ cùng nhau dùng sức. Nếu như có thể kéo cái khung cửa sổ trên hàng rào xuống, chúng ta sẽ dùng dây thừng thả từng người xuống dưới. Các người đàn ông thì có sức lực, có thể thả bọn ta xuống trước. Sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát, cứu các người ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Chẳng lẽ kế này không được sao? Khâu Thi Yên tức giận trả lời. Xin nhờ, Đại Minh Tinh, ngươi có thấy độ dài của sợi dây này không? Chúng ta đang ở tầng 10 mà cái này chỉ đủ để thả xuống 3-4 tầng. Vậy thì mấy tầng còn lại? Ngươi định tự mình nhảy xuống sao? Bị vạch trần. Khâu Thi Yên tức giận ném cuộn dây thừng xuống đất. Trong nhà vệ sinh, trên bồn rửa mặt có một bình thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên, tiến lại gần và đọc kỹ chữ trên đó. Phenobarbital viên, đó là cái gì? Manoruri hỏi. Thuốc ngủ thông dụng nhất, chắc khoảng không đến 30 viên. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Manoruri đá đá góc tường thùng sắt, phát ra tiếng động lạ. Bên trong có nước không? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên. Nếu là nước sạch, ít nhất chúng ta có thể cầm cự thêm vài ngày. Hắn cúi người xuống, ngửi thấy một mùi tanh hôi. Khi hắn ai động thùng, các tạp vật trong đáy bốc lên, mùi hôi thối không thể tả xiết, giống như một thứ gì đó đã nằm lâu. Nhanh lên, đừng làm vậy, thối chết Khâu Thi Yên chè mũi, mặt mày nhăn nhó. XX phút giây giây, mọi người quay lại phòng ngoài. Kiều Khải nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ mỉa mai. Thế nào, tìm ra đường ra chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người cũng nhìn thấy những thứ đó chứ? Người nói là những đồ vật kỳ lạ trong các gian phòng đó sao? Đúng, tôi đã thấy. Kiều Khải bình thản đáp, người không thấy nó là người ta hoài nghi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, một căn phòng ngủ có hai con dao cắm trên giường, một gian phòng khác có mã tiền hoa, trong bếp có một cuộn dây thừng, trong nhà vệ sinh lại có một bình thuốc ngủ. Những vật này nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại xuất hiện ở những nơi không nên có. Tòa nhà này tưởng chừng đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng những vật đó lại như mới được đặt ở đây không lâu. Kiều Khải đảo mắt qua Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi trả lời, những vật đó sau khi tòa nhà bị bỏ hoang, có thể là người nào đó mang vào, nhưng chúng có liên quan gì với nhau không? Xà Lên gõ ngớ, người đó tại sao phải mang chúng đến đây? Người đó có phải là kẻ bắt cóc chúng ta không? Những chuyện này ngươi không nghĩ yên sao? Kiều Khải thở dài, đáp, bây giờ không phải là lúc để giải đố, hiện tại, thứ tôi quan tâm nhất là làm sao để sống sót. Hắn chỉ tay vào cửa chính bên cạnh, nhìn thấy cái thùng mì ăn liền kia không? Tôi phát hiện nó trước khi các ngươi tỉnh lại, ở phòng bếp, trong đó có gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý từ trước, đồ ăn, nước, Kiều Khải trả lời, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên và vài người khác đều bất ngờ. Trong thùng mì ăn liền có hai hộp bánh xốp bánh trầm, mười mấy bình nước khoáng. Khâu Thi Yên vui mừng, không nhịn được reo lên, như vậy, ít nhất chúng ta có thức ăn tạm thời. Mộ Dung Vũ Xuyên cao mày, nhìn Kiều Khải, nuôi hiểu, không hề nghi ngờ gì sao? Thiên chính cần dặn dò, thông giọng khoảng thận. Kiều Khải chỉ nhẹ nhàng gãi mặt qua khẩu trang, không hề tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Điều này là Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại khuôn mặt với vết thương của hắn. Manojuri lúc này mở lời, có lẽ ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào nàng. Nàng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, ngồi tựa vào chân tường, thân xác không còn nhẹ nhàng như lúc trước. Vũ Xuyên nói đúng, những vật đó trong các gian phòng đều là thứ mà sau này có người mang vào. Các ngươi không chú ý sao? Những vật này đều đã có người sử dụng qua. Dùng để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Giết chính mình, Manojuri trả lời. Màn tối mờ mịt, chợt có một tia điện quang lấy lên rồi mín mắt, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tỏa trên lưng mỗi người. Tiểu cô nương, đừng nói mấy chuyện giật cân như vậy. Khâu Thi Yên rôn rẩy lên tiếng trách móc. Manojuri tiếp tục, một phòng ngủ có hai con dao, cách sử dụng thì ai cũng biết, trên dao còn có máu. Một phòng ngủ khác có mã tiền độc thảo, sợi cỏ và cánh hoa đã không đầy đủ. Trong bếp có sợi dây thừng cũ, trên trần có một cái móc sắt, nó có thể treo một người nặng tới 110 cân mà không vấn đề gì. Trong nhà vệ sinh có thuốc ngủ, đừng nói mấy chuyện giật cân. Khâu Thi Yên ngắt lời, người nghĩ ta lừa người sao? 20 viên thuốc ngủ chẳng thể giết được người đâu. Ta đã từng thấy qua bài viết về vấn đề này trên diễn đàn tự sát. Ngươi thấy bài viết đó là của ta viết? Manojuri đáp lại, rồi đọc nguyên văn từ bài viết. Barbital ngãi thuốc dễ dàng được hấp thu qua dạ dày, dùng liều lượng cao có thể ức chế các trung tâm hô hấp và mạch máu, gây hôn mê và hoại tử các trung khu thần kinh. Nhược điểm của thuốc này là quá trình độc tính kéo dài, khó kiểm soát được liều lượng, dễ dàng kích thích dạ dày gây nôn mửa trước khi thuốc được hấp thu hoàn toàn. Theo lý thuyết, liều tối thiểu gây chết người là 10 gram. Khâu Thi Yên hoang mang, nói cách khác, nếu ngươi ăn hết những viên thuốc đó, nếu không nôn mửa, ngươi sẽ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Khâu Thi Yên kinh hoàng, nói không nên lời, là ngươi, ngươi là admin của diễn đàn tự sát sao? Một cô nương trẻ như vậy. Manojuri quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, ngươi xem, quả nhiên vẫn có người không tin. Vậy thuốc ngủ dùng để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, ngươi không phải đã thấy thùng nước sao? Manojuri trả lời, nếu ăn hết những viên thuốc đó, sau 45 phút, thuốc sẽ đạt tới mức tối đa, trong khi ý thức chưa hoàn toàn mất, ta sẽ cho đầu vào trong nước. Loại tự sát này thật ngốc nghếch. Khâu Thi Yên cười khinh bỉ, nuột một cái là có thể rút đầu ra ngay. Manojuri nói tiếp, 20 viên thuốc ngủ đủ để làm tê liệt thần kinh, lúc đó sẽ không còn cảm giác đau đớn. Các ngươi không thấy thùng nước bẩn sao? Điều đó chứng tỏ đã có người tự sát thành công. Trong nước có dấu vết phổi bị sặc máu và nôn mửa từ dạ dày, nên nước mới bị bẩn như vậy. Khâu Thi Yên không nghe nổi nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn. Khi nhìn thấy thùng nước bẩn, cô lại nôn thêm một lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Manojuri, theo như ngươi nói, trong căn hộ cũ này trước đây không lâu đã có người chết sao? Manojuri im lặng. Im lặng lúc này chứng tỏ sự khẳng định. Vậy nếu mỗi phòng ngủ đều có người chết, ít nhất phải có 4 bộ thi thể. Những thi thể đó đi đâu rồi? Chúng ta vào bằng cách nào? Manojuri lại hỏi, tên hỗn đản kia tại sao lại làm như vậy? Những người kia đều là hắn giết sao? Ta đã nói rồi, bọn họ đều là tự sát. Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy? Bởi vì những phương thức tử vong được sắp xếp tỉ mỉ, mà ta quá quen thuộc, giống như mã tiền và những phương pháp lợi dụng thùng nước chết đuối, ta cùng các hội viên trong nhóm đã thảo luận qua. Ngươi nói là chúng ta bây giờ đang đối mặt với tình cảnh giống như trong giòi dở Sisyphus, tựa hồ là vậy. Nhưng ngươi không phải là admin sao? Sao ngươi lại ở đây? Ai nói admin thì không thể chết? Nhưng chúng ta bị ép nhốt ở đây, chúng ta căn bản không muốn tự sát, Manoruri nói. Kỳ thực mỗi người trong sâu thẳm tâm linh đều có những suy nghĩ về tự sát, đây là bản năng sinh tồn bẩm sinh của con người. Cái gọi là không muốn tự sát chỉ là trước mắt mà thôi. Mong muốn tự sát mạnh yếu sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh bên ngoài. Cuối cùng, khi cá nhân và hoàn cảnh bên ngoài đạt tới sự cân bằng, đó mới là yếu tố quyết định. Hiện tại chúng ta có thức ăn và nước uống, đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái chết. Nhưng nàng nhìn về phía góc tường nơi có đống thùng giấy đựng đồ ăn. Nhưng khi những thứ đó bị ăn hết, khi chúng ta trở nên ngày càng yếu, không còn nước, không còn đồ ăn, không nhìn thấy hy vọng cứu giúp, van cầu ngươi đừng nói nữa. Khâu Thị Yên bịt tai lại và hét lên. Mặc kệ cô ta có xinh đẹp thế nào, tiếng hét như tê tâm liệt phế ở hốc hồng dễ chịu chút nào. Minako đứng bên cạnh lặng lẽ rơi lệ. Cô cũng sợ hãi giống như mọi người. Tiếng hét của Khâu Thị Yên không ngừng vọng lên, như thể làm cho cả tòa nhà thêm phần u ám. Ngoài tòa nhà, con đường vắng vẻ và những căn phòng đổ nát hiện ra trong bóng tối, cả khu vực như bị bỏ hoang, chìm trong tĩnh lặng của đêm đen. Trên mái nhà, tàn quạ đen và chim sẻ đang bay lên, đôi cánh rậm rạp quẩn quanh trong không trung, bảy chim bay đi. Trên sân thượng lộ ra những bộ hài cốt đã bị móc sạch, chỉ còn lại những khung xương trắng, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Ngậm miệng, Kiều Khải quát to, nếu còn kêu nữa, ta sẽ chơi chết ngươi. Khâu Thị Yên cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình, im lặng hoàn toàn. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức khó thở. Khâu Thị Yên che miệng, dường như quên mất cả việc rơi nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi Manoruri, The Choice of Sisyphus không phải là một diễn đàn tự sát sao? Người không phải nói các hội viên tự nguyện tham gia sao? Vậy thì tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, ngươi giải thích thế nào? Manoruri thở dài, tự nguyện là dự tính ban đầu của ta, nhưng diễn đàn này đã phát triển vượt ra ngoài sự kiểm soát của ta. Nó không còn thuần khiết như ta tưởng tượng. Ở Nhật Bản, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Người nói là, người gửi cho ngươi đĩa DVD chính là đang lợi dụng thủ đoạn của người, lừa ngược lại con đường cũ, muốn để ngươi chết trong chính trò chơi tự sát mà ngươi thiết kế. Sau đó, hắn sẽ thay thế ngươi trở thành admin mới. Ta chưa bao giờ xem tự sát như một trò chơi, nhưng người này đúng là như vậy. Hiện tại thì rõ rồi, hắn thiết kế quá trình bắt cóc ta với một mục đích khác. Hắn muốn thay thế không chỉ là thân phận của ta. Ồ, hắn còn muốn định nghĩa lại ý nghĩa của The Choice of Sisyphus. Người biết thần thoại về Sisyphus chứ? Tôi nghe quá. Sisyphus trong mắt ta, lựa chọn chính là quyền tự do lựa chọn giữa kiên trì và từ bỏ. Nhưng người này, chủ mới của The Choice of Sisyphus, hắn thêm vào một điều kiện. Hắn đã biến tự do ý chí thành một dạng tự do có điều kiện, mà điều kiện này chính là do hắn quyết định. Nói như thế nào, giống như chúng ta bây giờ vậy. Chúng ta bị giam cầm trong không gian này, không thể thoát ra. Đối mặt với chúng ta chỉ có hai lựa chọn, sống hoặc chết. Những công cụ tự sát và thùng đồ ăn trong phòng này chính là để cho ta lựa chọn. Thế này cũng gọi là lựa chọn? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, nếu như chúng ta không thể thoát khỏi nơi này, lựa chọn của chúng ta chỉ là chờ đợi chết đói chết khát, hoặc là tự sát ngay lúc này. Người nói đúng. Đó chính là suy nghĩ của hắn. Hắn bắt cóc ta là để ta hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Chúng ta gặp phải một tên điên từ đầu đến cuối, nhưng dù sao ta cũng phải khâm phục suy nghĩ của hắn. Nếu như chúng ta không thể thoát được, vậy thì thử xem lựa chọn mà hắn để lại cho chúng ta. Nếu phải chọn, ngươi sẽ chọn kiểu chết nào? Dùng dao, thuốc độc, thắt cổ hay là chết đuối? Ta sẽ không chọn kiểu nào hết. Manoruri chống tay lên đầu gối, cằm đặt trên hai cánh tay, nghiêm túc suy nghĩ. Chết chìm thì không được, nước đã bị ô nhiễm, uống thuốc độc cũng không có tác dụng kích thích, dùng dao cắt sẽ làm hỏng thi thể, mất đi hiệu quả thẩm mỹ. Thắt cổ liệu có tốt hơn không? Dây thừng dù không quá chắc chắn, nhìn tôi không nặng lắm, chắc sẽ không làm tôi ngã đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm trong lòng, không biết có nên dạy dỗ cô nàng này một bài học không. Minako ngồi quỳ xuống trước mặt Manoruri, nắm lấy tay nàng, an ủi Koyuki, đừng bi quan như vậy, chúng ta còn phải nghĩ cách, nhất định không thể từ bỏ. Manoruri nhìn Minako, đôi mắt đầy nước mắt. Tôi cam đoan sẽ không từ bỏ người đâu, tỷ tỷ hứa với ngươi. Minako cảm động, nước mắt tuôn rơi. Manoruri nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi Minako, sao người vẫn giống như trước, động một chút là khóc vậy. Được rồi, tôi tin ngươi, đừng khóc nữa. Minako lau nước mắt, nói ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ, còn có Vũ Xuyên, cha nữa. Vũ Xuyên, Chan chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Người quá coi trọng ta rồi. Minako ngượng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn. Vũ Xuyên, Chan. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã không còn ở bên nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên bệ cửa sổ, hắt, nhìn lưỡi dao nghiêng nghiêng cắm trên ván giường. Trong lòng có cảm giác bực bội. Nếu như chỉ có thể chọn một cách để kết thúc cuộc sống này, hắn sẽ chọn phương pháp nào? Chết chìm dưới nước hay chết dưới lưỡi dao sắc bén? Cuối cùng thì không ai có thể đoán trước được số phận của mình. Còn bao lâu nữa mới đến giây phút cuối cùng? Liệu hắn có thực sự rơi vào đường cùng không? Hắn cảm nhận rõ rệt sự phân cách giữa thế giới bên ngoài và cái nơi hắn đang ở. Một bên là địa ngục, một bên là nhân gian. Hắn có thể hiểu được cảm giác của những người bị giam cầm, những người bị tê liệt trên giường. Thời gian đối với họ không phải là món quà, mà là một hình thức tra tấn vô tận. Họ sẽ sống trong tuyệt vọng, không có gì ngoài bóng tối. Dù đồ ăn có không bao giờ cạn, liệu họ có thể chịu đựng sống trong cảnh tù túng suốt cả đời không? Có lẽ đến lúc đó, những công cụ kết thúc sinh mệnh của họ lại chính là cứu rỗi cuối cùng. Vũ Xuyên, Chan, tiếng gọi sợ hãi từ Minako vang lên. Cô đứng ở cửa, do dự không biết từ lúc nào. Cô đã bắt đầu gọi hắn thân thiết như vậy, là vì trong lòng cô chưa từng có sự oán giận nào với hắn, hay là vì hoàn cảnh khó khăn bộc lộ ra tính cách thay đổi của cô? Mộ Dung Vũ Xuyên không còn sức để suy nghĩ những điều này nữa. Vũ Xuyên, Chan, cô lại gọi lần nữa. Có chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Minako bước vào phòng, trong tay cầm một bình nước khoáng và hai chiếc bánh xốp tròng tàn chóc. Kiều Khải đã chia phần đồ ăn đều cho mỗi người một phần. Cô nói, ta đem phần này đưa cho ngươi. Minako nói, giọng đầy ngại ngùng. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lời. Vậy nếu không đủ, ngươi cứ lấy phần của ta, ta để lại cho ngươi. Nàng tiếp tục, chính ngươi giữ lại mà ăn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vẫn không nhìn nàng. Minako đứng bên cạnh hắn, cắn môi rời đi không đành, mà ở lại cũng không được. Sau một lúc lâu, nàng lấy hết can đảm, nói Vũ Xuyên, Chan, người có phải vẫn còn giận ta không? Ta có suy nghĩ lại, có lẽ ta đã quá đáng ở nhiều chỗ, mong ngươi tha thứ. Giọng nàng nghẹn lại. Minako nhìn vào lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, cảm thấy một cảm giác hoang mang sâu sắc. Nàng ngó nhìn, mong có thể thấy lại nụ cười thân thiện, lỗ mãng như trước đây. Nước mắt từ từ chảy xuống. Xin lỗi, nàng bật khóc, nói to, ngươi không cần phải xin lỗi ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, chờ một chút. Minako đạc nhiên, bây giờ nói ai đúng ai sai thì có ý nghĩa gì nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng trầm tĩnh, Vũ Xuyên, Chan. Minako yếu ớt gọi, ta không thể làm gì cho ngươi nữa rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nụ cười yếu ớt lộ ra trên môi, ta không thể bảo vệ ngươi, cũng không thể bảo vệ muội muội người, ngay cả Kiều Khải ta cũng không đối phó được. Ta không thể đưa các ngươi ra khỏi đây, ta không còn gì để làm. Nếu nói làm cho ngươi thất vọng thì chính là ta. Minako đứng sững nhìn hắn, ngỡ ngàng, ngươi thật sự nghĩ rằng ta tiếp cận ngươi là vì lợi dụng ngươi sao? Một chút cũng không sai. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, xu lợi tránh hại là bản tính của con người. Minako nước mắt rơi xuống, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người đó? Vậy tại sao ngươi còn muốn ở bên ta? Bởi vì dung mạo người rất giống nữ diễn viên trong phim IV Nhật Bản mà ta thích, chỉ vì lý do đó. Minako nghẹn ngào, xin lỗi, lại làm ngươi thất vọng rồi, ta không tin. Đột nhiên, cô gái yếu đuối như thế lại có sức mạnh không ngờ, nắm chặt tay Mộ Dung Vũ Xuyên, kéo hắn ra khỏi bệ cửa sổ. Ngươi đang lừa ta phải không? Ngươi đang lừa ta đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn vào mắt nàng. Ta không lừa ngươi, điều tốt nhất về ta là dám nói sự thật. Hắn thở dài, rồi tiếp tục. Cuối cùng, ta cho ngươi một lời khuyên, ngươi hãy cầu Kiều Khải giúp đỡ. Yên tâm, hắn hiện tại sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu nói chúng ta có thể trốn thoát, ngươi có khả năng thành công nhất chính là Kiều Khải. Giờ này khắc này, hắn đáng tin hơn ta nhiều. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên buông tay Minako, rời đi khỏi phòng. Hắn rút thuốc lá ra như thói quen, nhưng nhận ra Kiều Khải đã không để lại cho hắn một điếu nào. Kiều Khải đã nói đúng, hắn thực sự chỉ là một tên hèn nhát, một kẻ dối trá ích kỷ. XXXX. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại gian ngoài, nhìn thấy Kiều Khải, Hanaruri và Khâu Thi Yên ngồi quây quần, mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn và nước uống trước mặt. Mỗi người có hai khối bánh xốp và một bình nước khoáng, không ai nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, các ngươi đang cầu nguyện trước khi ăn sao? Hanaruri đáp, chúng ta đang chờ có người ăn trước. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một khối bánh xốp trước mặt nàng, ngửi thử, ngửi có vẻ rất thơm, ta cho phép ngươi cắn một ngụm nhỏ. Nếu sau nửa giờ ngươi vẫn bình yên vô sự, ta sẽ ăn phần còn lại, Hanaruri nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ném khối bánh xốp về phía nàng, trả lời, 139 trí thông minh của ta nói rằng tuyệt đối không nên đụng vào những thứ này. Nếu thật sự khát đến mức không thể chịu nổi, ta sẽ uống nước trong thùng nhà vệ sinh kia. Thùng nước đó chắc chắn không giết người, mà còn có thể cung cấp chút dinh dưỡng mà cơ thể chưa kịp tiêu hóa. Ngươi đừng nói nữa. Hầu Thí Yến che miệng lại, nếu không ta lại phải nôn mất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Kiều Khải, nói nhìn xem, người tốt bụng chia thức ăn cho cả nhóm, nhưng không ai cảm ơn ngươi cả, không bằng ngươi, ta có thể chờ các ngươi ăn trước. Kiều Khải đáp, vậy nếu chết đói thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không sao với ta mà nói, thức ăn không chỉ có bánh xốp. Kiều Khải nói, thôi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quay một lượt, à, ta hiểu rồi, nghe nói, thịt của nữ giới trẻ tuổi và thịt của trẻ con có hương vị ngon hơn cả thịt dê, còn thịt nam giới thì không ngon lắm. Rất dai. Khâu Thi Yên lập tức giúp người lại, Kiều Khải nói, ta từ nhỏ đã thích ăn thịt bò khô. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng một cách cố gắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người đều trông có vẻ mệt mỏi. Kiều Khải im lặng dựa vào góc tường, Khâu Thi Yên thì phàn nàn, không được tắm rửa làm sao ta ngủ được. Manoruri nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và hỏi, ngươi không phải rất quan tâm đến Minako sao, ngươi để nàng một mình trong phòng không sợ nguy hiểm á? Mộ Dung Vũ Xuyên lười biếng nằm xuống đáp, cả thế giới này không nơi nào an toàn hơn nơi này, khắp nơi đều có thép và hàng rào bảo vệ, còn có thể gặp nguy hiểm gì nữa. Manoruri kéo cánh tay hắn thẳng ra và đặt hắn nằm xuống đất, người làm gì vậy, không có gối đầu, ta ngủ không yên. Khâu Thi Yên đi vệ sinh về, tiến đến gần Mộ Dung Vũ Xuyên và nhỏ giọng nói, ta có thể ngủ cạnh người không, tựa vào tường, người không sợ chật sao? Không, ta sợ hung thủ giết người, có người ở đây ta cảm thấy an toàn hơn, dễ ngủ hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, phụ nữ đúng là phiền phức. Trong trạng thái kiệt sức, Manoruri và Khâu Thi Yên nén chóng ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lên trần nhà màu xám trắng, lúc thì cảm thấy ngạt thở, lúc thì lại cảm thấy xa vời như một vực thẳm. Hắn chăm chú nhìn Kiều Khải, không có tiếng ngáy, không nhúc nhích, không rõ là đang ngủ hay không. Lúc này tiếng bước chân sột soạt vang lên trong hành lang, Minako lặng lẽ đi vào, bóng tối che khuất khuôn mặt nàng, thân hình nàng chỉ mờ mờ hiện ra. Nàng đứng yên như thể đang quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên, sau đó nàng bước đến đối diện tường, ngồi xuống và chôn đầu vào đầu gối. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bờ vai nàng hơi run lên, cô ấy lại khóc sao? Ít giờ, ít phút, ít giây, bỏ lại trấn nhỏ không lâu sau, khi trời vừa sáng, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một sự hài lòng khó tả. Cảm giác này giống như khi nằm trên giường mềm mại trong căn nhà ấm áp. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sáng lên lỏi qua khe cửa chiếu lên vách tường. Khóe miệng hắn không kìm được mà nở một nụ cười, ý thức đột nhiên tỉnh táo lại, tim hắn trùng xuống. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh dậy, cảnh tượng trong giấc mơ với Lục Tiểu Đường vẫn rõ ràng trong đầu. Không hiểu sao, giờ phút này hắn lại đặc biệt nhớ nàng, dù là những cú đấm hay phi cước của nàng, hắn đều cảm thấy như đang thiếu vắng điều gì đó. Hắn không nhớ rõ có phải mình đã mơ về Minako hay không. Minako ngồi đối diện nơi khuất tầm nhìn, đôi mắt nàng chăm chú nhìn mũi chân mình, vẫn là dáng vẻ mềm mại ấy. Nhưng không hiểu sao, trong mắt hắn, nàng đã không còn hấp dẫn như trước. Hắn không ghét nàng, chỉ là cảm thấy lạ lẫm. Cảm giác này hình như đã bắt đầu từ khi hắn hoài nghi nàng có liên quan đến vụ tấn công mình. Hoài nghi là một thứ ma quái, nó chiếm lấy tâm trí và không buông. Đến trưa, cả năm người vẫn ngồi yên lặng dựa vào tường, trước mặt là đồ ăn, ánh sáng ban mai, mà loại niềm vui ngắn ngủi giờ đã tan biến. Cảm giác đói dần dần thức tỉnh, giống như một thứ động vật bên trong cơ thể con người, từ từ lẻn vào và chiếm lấy sự chú ý. Khâu Thi Yên đói nhưng vẫn giữ một mức độ cảnh giác cao. Nàng vẫn chưa quên cuộc trò chuyện tối qua giữa Mộ Dung Vũ Xuyên và Kiều Khải. Nếu đối diện với hung thủ giết người, hắn có thể nghĩ đến việc ăn mặn, cái nào trong bốn người sẽ bị chọn. Nàng thầm suy nghĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên là người ít có khả năng bị chọn. Manoruri, Seto Minako và bản thân nàng thì sao? Manoruri nhỏ tuổi nhất thì chắc hẳn sẽ mềm nhất, nhưng cô bé ấy lại ốm yếu, giá trị thịt có lẽ không cao. Còn lại chỉ có Minako và mình. Minako người nhỏ nhắn, thân thể có phần đầy đặn hơn mình. Nàng liếc qua bộ ngực của Minako, rõ ràng là có nhiều mỡ hơn. Lâu dài luyện tập yoga giúp nàng có vóc dáng gọn gàng, cơ bắp nhiều hơn mỡ. Di chỉ không biết hung thủ giết người có thích thịt ba lớp ngũ hoa hay thịt tinh. Theo cách định giá thị trường, thịt nạc sẽ có giá trị hơn. Nghĩ đến đây, Khâu Thi Yên cảm thấy căng thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako có mối quan hệ không đơn giản. Kiều Khải nếu muốn động đến các cô gái Nhật Bản, chắc chắn cũng phải cân nhắc đến sự nguy hiểm. Nghĩ vậy, Khâu Thi Yên càng thêm lo lắng. Cô hốt hoảng ngượng đầu lên, say đáy nhìn Kiều Khải. Cảm giác như gã đàn ông ít nói này nhìn cô nhiều hơn so với những người khác. Nghĩ đến đó, cô bất giác rụt lại, rồi vội vàng đi về phía nhà vệ sinh. Cô tự thấy thật kỳ lạ, cả ngày không uống nước mà sao lại có thể đi tiểu nhiều đến vậy. Cô đứng lên, khẽ kéo lấy chân, rồi bước vào nhà vệ sinh. May mắn là phòng vệ sinh này vẫn là loại ngồi xổm, nếu không cô còn phải cố gắng trèo lên xí bệt, chẳng khác gì làm xiết. Khi bài tiết, cô chợt nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ về những ngày ở trường mẫu giáo, nhớ về việc ghi danh vào học viện điện ảnh, nhớ về bộ phim đầu tay của mình, nhớ về Lâm Tinh, Trong lòng cô cảm thấy buồn bã, cô tự nghĩ, làm Bình Hòa cũng chẳng có gì xấu. Nếu như bây giờ có thể thoát ra ngoài, cô sẽ tình nguyện làm diễn viên phụ, hoặc là làm một công chức nhỏ bình thường, lấy một người đàn ông thành thật, sống cuộc đời yên bình. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là có được những điều giản đơn trong cuộc sống, những gì đang không có, nhưng lại mong muốn có. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hiển linh đi. Cô nhẹ nhàng niệm như đang thuộc lời kịch, vẽ một vòng thập tự trước ngực, lòng thành kính. Cô ngẩng đầu lên, và đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Cô giật mình, phát ra một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét của cô làm cho không khí im lặng, bị vỡ tan. Mộ Dung Vũ Xuyên là người đầu tiên chạy đến hành lang, nhìn thấy Khâu Thi Yên đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, hai chân run rẩy, ngươi lại bị bệnh gì rồi? Hắn không nhịn được mà mắng. Ngươi nhìn, Khâu Thi Yên chỉ vào bên trong, giọng cô run rẩy, nhìn cái gì? Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên im bặt, Manoruri bị cản lại phía sau, không thấy được gì. Vội vàng đẩy hắn, lo lắng hỏi, rốt cuộc là thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên tránh người, ánh mắt của mọi người dừng lại ở bức tường bên trong nhà vệ sinh. Nơi có một bình nước tiểu đang đổ, phản lý sáo vẹt, và ba chữ lớn đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh, Ross, được vẽ trên tường. Khâu Thi run rẩy nói, tối qua, tôi vào nhà vệ sinh còn không thấy chữ này. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn về phía Manoruri và Mainako, cả hai cô gái đều lộ vẻ hoang mang. Kiều Khải không biết từ lúc nào đã xuất hiện, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiên cứu các chữ cái trên tường. Mộ Dung Vũ Xuyên bước tới, ngựa xuống một mảnh tường nhỏ có màu đỏ, nghiền nát rồi ngửi, là máu sao? Khâu Thi Yên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, chắc là thuốc màu, cỏ quỷ. Khâu Thi Yên khóc nức nở, ta xưa nay không tin vào quỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng đáp. Manoruri đi ra phòng bếp, nhìn xung quanh một chút, rồi đột nhiên nói, nơi này cũng có. Trên phòng bếp có viết một dãy chữ tiếng Anh, Ross. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào phòng ngủ, quả nhiên trên vách tường của hai căn phòng ngủ cũng có những chữ cái giống nhau. Ross. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một lượt Manoruri, ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không? Manoruri đáp, Rolling Stones, đá lăn, là ẩn dụ của Sisyphus lựa chọn, như ta đã nói với ngươi hôm qua. Mục đích chúng ta bị giam giữ ở đây chính là phải đưa ra một sự lựa chọn. Khâu Thi Yên xen vào còn chào, các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại lộn xộn thế? Mộ Dung Vũ Xuyên mới vừa nói không có khả năng có quỷ, vậy nhất định là có người đêm qua nhân lúc chúng ta ngủ mà vào phòng, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm một lát rồi nói, khả năng này không lớn, tất cả các gian phòng đều hoàn toàn kín đáo, nếu có người vào chỉ có thể mở cửa chính từ bên ngoài, mà chúng ta năm người đều ngủ ở gian ngoài, nếu có người mở cửa vào chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Minako lúc này nhỏ giọng thêm vào, ta đêm qua rất khuya mới ngủ, trước đó đều không nghe thấy tiếng cửa chính có gì động tĩnh. Khâu Thi Yên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nói như người thì nàng giật mình và dùng mình, chẳng lẽ chúng ta năm người đều bị nhốt trong một cái bẫy sao? Câu nói này vừa thốt ra, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi, trở nên kỳ quái, họ âm thầm quan sát nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa đựng sự nghi ngờ. Khâu Thi Yên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, bây giờ phải làm sao, để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người bắt cóc chúng ta, biết đâu lại chính là một trong chúng ta, nếu tìm ra được hắn hoặc nàng thì chúng ta chẳng phải sẽ được cứu sao? Người thật thông minh, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy chúng ta phải tìm thôi. Khâu Thi Yên đáp, đúng, phải tìm. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, nhưng mà sao tìm đây? Đúng đấy, tìm sao được, ta hỏi ngươi nè, vậy nếu ta biết còn phải nói với ngươi sao? Khâu Thi Yên bị mang đến giận dữ, ánh mắt nghi ngờ lướt qua từng khuôn mặt của mọi người rồi cuối cùng dừng lại ở một người, Kiều Khải. Nàng kéo tay Mộ Dung Vũ Xuyên, kéo hắn đến một góc tường, người lại đây một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, làm gì? Khâu Thi Yên nhón chân lên, ghé sát tai hắn và thì thầm, người không cảm thấy người đối diện kia có hiểm nghi lớn nhất sao? Người nói Kiều Khải, người nhỏ giọng một chút. Khâu Thi Yên vội vã dặn, vạn nhất hắn bộc lộ bộ mặt hung ác, chúng ta sẽ nguy hiểm. Ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ hắn? Chính hắn đã khiến ta nghi ngờ. Hắn hiện tại vẫn là tội phạm truy nã mà. Hắn giết người là nữ nhân, vậy nên bắt cóc chúng ta. Mấy cô gái, chắc chắn không khó khăn. Ta không phải, ngươi không kém gì hắn. Dù sao ta cảm thấy hắn là người khả nghi nhất. Không, căn bản chính là hắn. Tối qua, hắn chắc chắn đã lợi dụng lúc chúng ta ngủ say, lấy thuốc màu từ trong túi ra, rồi viết lên tường. Hắn tại sao phải làm vậy? Đương nhiên là để hại chúng ta rồi. Vậy sao hắn không trực tiếp ra tay? Cái này ta làm sao biết được? Người không phải là cảnh sát sao? Người hẳn là đi điều tra, đồng thời phải chịu trách nhiệm bảo vệ chúng ta. Mấy nữ nhân này, Kiều Khải đứng ở xa, dường như vẫn không biết rằng hai người đang bàn tán về mình. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang nói với Khâu Thi Yên, ngươi có phải là trâu không? Sao dám dán cái này lấy người ta? Ta dựa vào đâu phải chịu trách nhiệm? Nhớ cho kỹ, ta cũng là nạn nhân, ta không quan tâm. Khâu Thi Yên siết chặt cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, Dù sao ngươi phải thực hiện chức trách của mình, nếu không, khi chúng ta được cứu ra ngoài, ta sẽ kiện ngươi đầu tiên. Mới không, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, cho dù ta có bị thương cũng không sao, nhưng mặt thì không được, ta lập tức sẽ tham gia diễn phim mà như thế này, với một khuôn mặt đẹp như thế, nếu bị thương thì sẽ từ đầu đến cuối thành ma. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ngươi sao không nghi ngờ ta? Ngươi có biết ta làm gì ở cục công an không? Làm gì pháp y, ta làm việc còn nhanh hơn hắn. Giải phẫu người chết chỉ trong chớp mắt, Khâu Thi Yên ngạc nhiên, há hốc miệng, sau đó như bị điện giật, buông tay ra và chạy nhanh tới giữa Manoruri cùng Minako. Nàng nhanh chóng nhận ra, hai cô gái này thậm chí còn không được như nàng. Khâu Thi Yên như ném một hòn đá xuống mặt nước, khiến tâm trạng mỗi người đều có chút dao động. Tất cả đều đang che giấu những suy nghĩ của mình. Minako ánh mắt bối rối, hít thở sâu không ngừng. Dựa vào sự hiểu biết của Mộ Dung Vũ Xuyên về nàng, lúc này nàng rất sợ, cảm giác mạch đập của mình đang đập nhanh. Trước kia vào lúc này, nàng chắc chắn sẽ dính sát vào Mộ Dung Vũ Xuyên, không rời một bước, nhưng bây giờ, nàng đứng ở một góc rất xa, thậm chí khoảng cách giữa nàng và Kiều Khải còn gần hơn với Mộ Dung Vũ Xuyên. Khách quan mà nói, Trang Hình, Minako giờ đây cũng đang nằm trong phạm vi nghi ngờ, mỗi người đều đang hoài nghi lẫn nhau, kể cả Mộ Dung Vũ Xuyên. Năm người trong nhóm, ai là người khả nghi nhất? Thực ra trong lòng hắn đã có câu trả lời, mặc dù câu trả lời này chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng tại sao người đó lại làm như vậy? Mối quan hệ giữa họ và diễn đàn tự sát Choice of Sisyphus là gì? Họ có mối quan hệ như thế nào với những người thực sự điều khiển The Choice of Sisyphus? Hay là chính người đó là người sáng lập ra The Choice of Sisyphus? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đại não mình trở nên mụ mị vì đói khát, nhưng rồi hắn bắt đầu suy nghĩ lại một cách chậm rãi. Trong thời gian tiếp theo, tất cả mọi người đều ngồi yên lặng bên ngoài căn phòng, trước mặt là thức ăn và nước chưa được động đến, không có ai ho khan, không ai đi vệ sinh, cũng không ai thở mạnh, không khí trong phòng dày đặc bụi bặm, không gian im lặng như xi măng giữ nguyên hình dạng. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là bóng đen chậm rãi di chuyển trên tường, dọc theo vết nứt, rồi biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã leo lên tường đối diện, chậm rãi di chuyển ngược lại. Trời dần tối, năm người trong phòng đối diện với đêm thứ hai trong tình trạng bị giam cầm, sắc mặt mọi người đều nhợt nhạt, bờ môi tái nhợt. Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút nhìn Minako, cô ấy có vẻ mệt mỏi hơn trước. Mọi người đều chăm chú nhìn vào thức ăn trước mặt, bản năng cử động miệng để nuốt. Trong phòng, dao, độc thảo, dây thừng, thùng nước, thuốc ngủ vẫn còn nguyên ở từng vị trí, chờ đợi những lựa chọn sắp tới của họ. Thời gian trôi qua, Kiều Khải cuối cùng phá vỡ sự im lặng, chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, nếu không ăn uống gì, dù chúng ta không tự sát, chúng ta cũng sẽ chết vì đói khát. Mọi người nhìn hắn, không ai nói gì thêm. Kiều Khải tiếp tục, nếu sợ đồ ăn có độc thì phải có người thử, ai tự nguyện đứng ra thử? Khi câu này được nói ra, Khâu Thi Yên run rẩy, cô ấy cảm thấy rằng Kiều Khải đang chỉ vào mình, vì cô là người duy nhất trong nhóm không có ai thân thiết. Giữa việc uống thuốc độc tự sát hay sống lâu thêm vài ngày rồi bị ăn thịt, đâu là lựa chọn tốt hơn? Cô nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cầu cứu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô một lúc, không có ý định từ chối, cô lập tức đưa ra quyết định. Lẽ tự nhiên, cách sinh tồn của cá thể yếu ớt chính là tìm kiếm sự bảo vệ từ nhóm, hình thành đồng minh. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Xuyên có thể chấp nhận nàng, nàng sẵn sàng làm bất cứ giao dịch gì với hắn. Dù vậy, giờ phút này, nàng tuyệt đối không thể so sánh hai khối bánh xốp hay một bình nước khoáng với sự hấp dẫn của Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng tựa người vào hắn, gần sát thân thể hắn, mà Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản cảm. Nàng nhận thấy, từ một góc xa, cô gái Nhật Bản đang nhìn về phía này, cảm giác áy náy bắt đầu dâng lên trong lòng nàng. Nàng nhận ra mình đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô gái đó, loại bỏ nàng. Trong thế giới động vật, bị cô lập có thể đồng nghĩa với cái chết. Theo sự phát triển hiện tại, cảnh tượng người ăn thịt, người hoàn toàn có thể xảy ra. Đạo đức và lương tri chỉ là lớp vỏ che giấu bản tính hoang dã của con người. Tại sao lại có cuộc thảm sát lớn ở Nam Kinh? Tại sao có trại tập trung Auschwitz? Tại sao có chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia? Những kẻ tay dính đầy máu đồng loại ấy, họ cũng là công dân trong một xã hội văn minh, mặc áo mũ chỉnh tề. Có một số quốc gia, luật pháp cho phép những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng phải giết hại lẫn nhau để sống sót. Điều này khiến Khâu Thi Yên cảm thấy, trong một chừng mực nào đó, tội lỗi của nàng có thể được giảm nhẹ. Nàng không biết luật pháp Trung Quốc sẽ như thế nào. Dù sao thì, người ra tay không phải là nàng, nhưng nếu được phân phát một phần thịt người, trong tình cảnh đói khát không thể chịu nổi, nàng có thể sẽ không từ chối ăn hết. Nàng vẫn cố gắng hết sức để làm Mộ Dung Vũ Xuyên hài lòng, thông qua từng cử chỉ tiếp xúc, qua hơi thở và hormone trong không khí. Cô gái Nhật Bản ấy, đầu chôn sâu vào khuỷu tay, dường như hiểu rõ những gì Khâu Thi Yên đang làm. Thế giới này vĩnh viễn thuộc về kẻ mạnh, lời của người đạo diễn từng nổi danh, kẻ đã ra tay với nàng, lúc này hiện lên trong đầu. Nàng đã từng chỉ vì để hắn sâu một chút mà trở thành nữ thứ tư, thay vì nữ thứ nhất. Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, nàng nói thầm trong lòng với Minako. Không ai muốn thử sao? Kiều Khải nhìn qua từng người, khi ánh mắt dừng lại trên Khâu Thi Yên, hắn có vẻ hơi chậm lại. Khâu Thi Yên càng áp sát hơn vào người Mộ Dung Vũ Xuyên. Ánh mắt của Kiều Khải chuyển sang Minako. Hắn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, nếu không ai muốn, vậy để tôi thử trước. Mọi người đều ngượng đầu, bất ngờ nhìn Kiều Khải, hắn đã uống gần hết chai nước. Một tiếng thở dài hài lòng phát ra từ hắn. Sau đó, hắn cầm chiếc bánh xốp, cắn một miếng, rồi nuốt xuống, lại cắn thêm một miếng nữa. Ăn xong, hắn mỉm cười, ánh sáng trên mặt hắn như toát lên hào quang. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào phần đồ ăn còn lại của mình. Thèm thuồng, đừng vội, Kiều Khải mỉm cười. Biết đâu, có thể tôi ăn hết rồi thì đây là thuốc độc đấy. Hắn đưa nửa chai nước còn lại cho Minako. Minako có vẻ chần chừ, nếu tôi không chết, cô có thể giữ lại chai nước này. Tôi thích cô nhất trong tất cả mọi người. Tôi không muốn cô chết trước chúng ta. Minako ngẩn người, trong mắt nàng thoáng qua một tia cảm kích. Ta không cần, cảm ơn ngươi, ngươi cũng không đủ uống. Giữ lại đi, Mandojuri từ chối. Nhưng Minako không có lựa chọn khác, đành phải nhận lấy bình nước. Kiều Khải biểu hiện khiến Khâu Thi Yên cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Chẳng lẽ kẻ biến thái này, một hung thủ giết người, lại cũng có tình cảm? Trong nơi này, Kiều Khải không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Nếu có thể, việc kết minh với hắn còn tốt hơn là đối đầu. Nhưng nàng không thể hiểu nổi tính cách của hắn. Nàng không có đủ can đảm để nịnh nọt hắn. Hơn nữa, hắn vừa ăn một thứ có thể nhanh chóng biến hắn thành một xác chết. Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, mà bọn họ không có đồng hồ, xem ấy chênh chồng, đến cảm giác về thời gian cũng rất mơ hồ. Tuy vậy, trong lòng mỗi người đều thầm tính toán thời gian của Kiều Khải. Mỗi hành động nhỏ của hắn đều khiến mọi người chú ý. Không biết qua bao lâu, ánh sáng ngoài trời đã chuyển thành ánh trăng. Mọi người dường như bắt đầu cảm thấy thời gian quay lại như đêm qua. Sự khác biệt duy nhất là bây giờ, họ vừa khát vừa đói. Kiều Khải vẫn ngồi bất động ở đó. Manoruri thử thăm dò hỏi, ngươi còn sống sao? Nhưng không có câu trả lời. Nàng lại hỏi lần nữa, vẫn không có phản ứng. Cô thận trọng bò tới gần, đưa tay trước mặt hắn, lắc lắc rồi tiến lại gần thêm chút, quan sát hắn. Kiều Khải vẫn nhắm mắt. Manoruri đưa ngón tay tới, bỗng nhiên Kiều Khải mở mắt. Manoruri hoảng sợ, thét lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất rồi vội vàng chạy về phía sau. Kiều Khải nói, nếu ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ biến ngươi thành bữa ăn. Manoruri vẫn chưa hoàn hồn, vuột ngực rồi chạy lại chỗ đồ ăn, liếm liếm đầu lưỡi. Cả bốn người đều lấy thức ăn và ăn như những con hổ đói. Khâu Thi Yên nói, ta lớn lên rồi mà chưa bao giờ được ăn thứ đồ ăn ngon như vậy. Thì ra nước hoàng có vị ngọt. Uống hết bình nhựa rồi, Giang Cam chẳng con chảy, Phan Nhẹ thương đỏ, không muốn ném đi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chẳng lẽ nhựa cũng có thể ăn sao? Khâu Thi Yên ngạc nhiên, không phải ăn, là để ngươi dùng để chứa nước tiểu. Nếu không có nước để uống thì có thể dùng nó. Ngô, Khâu Thi Yên che miệng lại, ăn một chút rồi lại không kìm được phun ra. Manoruri cầm bình lật qua lật lại nhìn, nhỏ như vậy miệng bình làm sao chứa được nước tiểu? Câu hỏi này khiến những người khác không kịp nghĩ ra. Khâu Thi Yên và Minako mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, với ta mà nói không có vấn đề gì, nếu đến lúc cần ta có đủ nước tiểu, không ngại chia cho các ngươi một chút. Ngươi đi chết đi. Manoruri tức giận ném cái bình về phía hắn, tâm trạng tuyệt vọng bị phá vỡ bởi câu nói và hành động này, mang lại một chút tiếng cười. Mọi người đều mỉm cười, dù chỉ là một thoáng nhưng cũng giúp họ tạm quên đi khổ sở. Thùng giấy còn dư nửa phần thức ăn và nước uống, ít nhất cũng đủ cho bọn họ sống qua một ngày nữa. Đám cảnh sát chắc chắn đang cố gắng tìm kiếm chúng ta, Khâu Thi Yên nói. Chỗ này thực ra cũng không khó tìm, chỉ cần trong thành phố lục soát khắp nơi, họ tự nhiên sẽ chú ý đến vùng ngoại thành, một vùng trống trải như thế. Chỉ cần họ kiểm tra một chút, không cần phải tốn sức lực quá nhiều cũng có thể tìm ra chúng ta. Không ai phản bác lại lời nàng. Mọi người đều hy vọng những lời nàng nó có thể trở thành sự thật. Còn có bao nhiêu khả năng, không ai muốn nghĩ tới. XRX phút ít giây trước khi đi ngủ, Khâu Thi Yên theo thói quen đi một chuyến nhà vệ sinh. Dù nàng cho rằng Mộ Dung Vũ Xuyên có lý, nhưng để nàng uống xong nước tiểu của mình, nàng vẫn không thể chấp nhận được. Có lẽ ngay khi chuyển cơ, mọi chuyện sẽ khác. Nàng ngượng đầu lên nhìn vào vách tường, vẫn là kiểu chữ tiếng Anh house, không có gì thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đúng, chẳng có con quỷ nào ở đây. Thế nhưng những chữ này rốt cuộc xuất hiện từ đâu? Nghĩ đến đó, nàng lại cảm thấy hơi sợ. Nàng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại váy áo, rồi trở lại ra ngoài. Manoruri kéo tay Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉnh lại gối để tìm một chỗ mềm mại hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ còn lại một chỗ, không có vị trí để lưu lại cho nàng ở góc tường. Khâu Thi Yên vui mừng, quyết định cách hắn gần hơn một chút. Kiều Khải thì vẫn bất động, dựa vào chân tường, có vẻ như đã ngủ từ lâu. Minako một mình ngồi co ro trong góc tường, gối lên đầu gối của mình. Một đêm này, mỗi người đều không còn hoảng sợ như đêm qua. Mặc dù tình cảnh của họ không thay đổi tốt hơn, nhưng người ta có khả năng kỳ lạ để thích nghi. Cách mà họ cảm nhận hạnh phúc và đau khổ cũng khác nhau. Người giàu có, khỏe mạnh, thường chỉ vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ và tự tử, trong khi những người nghèo đói, khổ cực lại, có thể kiên cường, sống sót. Mộ Dung Vũ Xuyên đang chìm vào một giấc mơ kỳ lạ, cả không gian xung quanh như một mảnh hỗn độn. Mờ tối, chỉ có một ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt chiếu sáng. Trên đầu, gió tạo thành những vòng xoáy đen đặc, quay cuồng, hắn đứng trước một cánh cửa lớn, cao vút, với những đầu nhọn sắc bén của hàng rào, sắp mở rộng sang hai bên. Trên mỗi cột cửa là một viên xương đầu nhỏ, máu còn vương trên đó, không hiểu sao. Hắn cảm thấy rằng, hai viên xương đầu này chắc chắn là của nữ giới. Cánh cửa mở ra, lộ ra một quảng trường rộng lớn. Bằng phẳng, phía xa là một tòa thành bảo với hình dạng kỳ lạ, đứng vững trong bóng tối mờ mịt. Kiến trúc đó trông giống một nhà thờ cổ kính của Thiên Chúa giáo, hoặc cũng có thể là một thiên đàng có năm điện. Hắn cảm giác như tòa nhà đó có sự sống, như thể đang sinh ra thứ gì đó hoặc hấp thụ cái gì đó. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị kẹt lại, không thể cử động. Trong mông lung, hắn cảm nhận được Manoruri đang thay đổi tư thế, đặt đầu lên ngực hắn, một chân vắt lên bụng hắn. Âm thanh thở đều của nàng vang lên, hắn nhận ra nàng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn như mọi người nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ nối tiếp nhau, liên tục thay đổi như một bộ phim tuần hoàn, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên, hắn tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu đau nhức như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Tay chân hắn tê dại, hắn cố gắng động đậy để xua đi cảm giác đó. Khâu Thi Yên đang dính sát vào người hắn, hơi thở của nàng ngọt ngào và ấm áp, ngay cả khi qua lớp quần áo. Hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại phập phồng của cơ thể nàng. Hắn nhận ra tay mình vô tình đặt lên đùi nàng, vội vàng rút tay lại. Hắn lại phát hiện mình đang đứng trước một tình huống khó xử, đũng quần căng phồng lên, là hoang đường. Hắn sắp kiệt sức rồi mà, tiểu huynh đệ vẫn còn giữ tinh thần. Hắn định dùng tay phải để điều chỉnh lại tình hình, không muốn bị ai phát hiện, đặc biệt là Minako. Nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng giật mình, nhận ra cánh tay mà hắn định đưa lên chính là nơi Manoruri đã gối đầu lên. Quay lại nhìn, hắn không thấy nàng đâu nữa. Bầu trời sáng dần lên, ánh nắng buổi sáng thanh lãnh chiếu qua cửa sổ, mọi người vẫn còn ngủ say. Hắn lắng nghe một hồi, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra hành lang, cảm giác như trong nhà vệ sinh không có ai, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Hắn khẽ hỏi, ngươi ở trong đó không? Không có ai trả lời. Hắn tiến lại gần cửa nhà vệ sinh, mở ra và thấy bên trong quả thật không có ai. Một cảm giác hoảng loạn bỗng chốc ập đến, tâm trạng hắn bỗng trở nên thất thần. Những suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, dưới Choice of Sisyphus đúc bằng sắt nữ nhân, Manoruri màu xám trắng, hai con dao, mã tiền, dây thừng, thùng nước, thuốc ngủ, đồ ăn. Hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm, vội vã bước nhanh hai bước về phía phòng bếp. Không có người, tiến vào phòng ngủ, vẫn không thấy ai. Hắn tiến vào một phòng ngủ khác, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi hắn. Khi hắn bước vào, bế giày chạm phải một lớp chất lỏng màu đỏ sậm, rất dính, giống như máu. Những bộ váy áo nằm ngổn ngang, ngấm đầy máu. Trên ván giường bỗng nhiên xuất hiện một thi thể không đầu, không tay chân, máu đã thấm vào tấm ván gỗ, tạo thành một vũng lớn trên mặt đất, từ đó lan ra bốn phía, các mảnh thịt vụn lẫn lộn với xương, xương chậu bị vỡ, và những mảng xương hồng trắng toát lộ ra rõ ràng, các phần xương đùi và chân hoàn toàn bị xé rời, không còn nguyên vẹn, cả hai cánh tay, cả cái đầu đều không tìm thấy đâu, hai thanh dao, dù được cắm vào ván giường, cũng đã không còn nhìn thấy nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên, từ trong vũng máu, cầm lên một đôi giày ba, lấy kiểu thuyền nát theo nhòm, có dòng chữ số 34, đó là bộ sưu tập của Lys Lisa công chúa hệ liệt. Đột nhiên, dạ dày hắn bị vặn chặt, khiến hắn phải thò đầu ra ngoài phòng, quỳ xuống hành lang, nôn hết tất cả nước khoáng và bánh xốp mà hắn vừa ăn. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Minako đứng trước mặt, đôi mắt kinh hoàng nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên trong trạng thái như vậy, đôi mắt đầy tội nghiệp và thống khổ. Môi hắn run rẩy, Vũ Xuyên, Chan, ngươi thế nào rồi? Minako hỏi, giọng nàng đầy lo lắng. Koyuki đâu? Minako cảm giác có điều gì đó không ổn. Nàng che miệng lại, khó tin nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng đột nhiên cảm thấy như bị ma ám, vội vã chạy về phòng ngủ, dừng lại không được vào. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên. Minako nhăn mày, nhưng vẫn không dừng bước. Ta bảo ngươi dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lao đến, kéo nàng trở lại. Ngươi để ta xem chuyện gì đã xảy ra, Minako thét lên. Tiếng hét của nàng vang vọng trong không gian. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm chặt lấy nàng. Minako dãy rùa không ngừng. Ta muốn thấy muội muội của ta, nàng gào lên, tay chân cào xé Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đau đớn, dùng sức đẩy nàng ra. Minako ngã xuống đất, đứng dậy không còn nước mắt, cố gắng len lỏi qua người hắn để đến phòng, nhưng một bàn tay lạnh lùng bắt chặt lấy cánh tay nàng, khiến nàng không thể cử động. Nàng nhìn chằm chằm vào Kiều Khải, đôi mắt đầy sự điên cuồng, nhưng không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Kiều Khải nhìn nàng, bình thản nói, muội muội của ngươi chết rồi. Ngươi nói bậy. Minako hét lên, tay vung mạnh trong không trung, muội muội của ngươi chết rồi. Kiều Khải lặp lại từng chữ, bắt nàng phải nhìn vào mắt mình. Minako như bị sét đánh, đôi mắt mở to, khuôn mặt không có chút biểu cảm, giống như một con búp bê nhựa vô hồn. Nàng im lặng rất lâu, rồi bỗng nhiên lao vào Kiều Khải trong cơn tuyệt vọng, bật khóc thảm thiết. Nàng dùng hết sức đánh vào hắn, hoàn toàn quên mất rằng hắn là kẻ đã gây ra bao nhiêu tội ác. Kiều Khải không nhúc nhích, khẩu trang đen phủ kín nửa mặt hắn, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn lộ ra một nỗi đau thầm kín. Chỉ có những ai đã trải qua nỗi đau này mới có thể cảm nhận được. Mộ Dung Vũ Xuyên, máu chảy từ cổ, lòng hắn rối bời, đau đớn không thể tả. Không biết đó là vì Manoruri hay Minako. Khi Minako yếu đuối, nàng khóc lóc trong vòng tay người khác, trái tim hắn chua xót, cảm giác đố kỵ giống như một con rắn độc từ từ xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Hắn bước vào căn phòng đầy máu và thi thể, mắt hắn giờ đây đã trở nên lạnh lùng, mờ mịt nỗi đau. Đây mới chính là thế giới của hắn, nơi không có sự phản bội và lừa dối, không có thi thể nào có thể nói dối hắn. Sợ, ít rồi, im phải. Kiều Khải đẩy cửa bước vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình. Cả phòng đầy máu tươi, Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi xổm trong vũng máu, mặt đối diện với thi thể, ngẩn người. Minako thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng lạnh lùng, khóc mệt rồi. Khâu Thì Yên đang ở bên cạnh an ủi nàng. Đóng cửa lại, Kiều Khải khép cửa phòng, trong gian phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Hai kẻ thù không đội trời chung, kiểm tra ra cái gì chưa? Kiều Khải hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay qua. Khi ngón tay vừa chạm vào thi thể, hắn bỗng nhớ lại những khoảnh khắc với Manoruri, lúc nàng nghịch ngợm nháy mắt với hắn. Tai hắn khẽ run lên, dường như hắn nghe thấy tiếng cười lạnh khinh miệt của Kiều Khải vang lên trong không khí nhỏ. Chưa bao giờ một thi thể lại khiến hắn sợ hãi đến vậy. Thi thể dính đầy máu, trông như vẫn còn chứa đựng một chút sinh lực, khiến hắn không thể không nhớ đến tất cả những cảnh tượng mà nàng đã cùng hắn trải qua. Chính thân thể này đã từng sống động trên sân khấu, trêu chọc hắn đủ kiểu. Chính thân thể này đã từng nũng nịu bên cạnh hắn, bày ra những âm mưu. Chính thân thể này từng gối lên tai hắn, ngủ say như một đứa em gái nhỏ. Giờ hắn mới nhận ra, đối với nàng, hắn không chỉ có căm hận, dạ dày hắn lại bắt đầu cuồn cuộn. Mặc dù không còn gì để nôn ra, Kiều Khải hỏi, ngươi và cô gái này rất quen sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, ngươi không làm, có thể để ta làm, ta cũng muốn biết nàng chết như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến chặt răng, hắn không thể thua. Nghĩ đến cảnh Minako nằm trong vòng tay Kiều Khải, hắn càng không thể để mình thất bại. Nguyên nhân cái chết không thể xác định, vì tứ chi, cổ và đầu lâu đều mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bề ngoài thi thể không có dấu vết thương. Kiều Khải trầm ngâm nói, dựa theo những gì Manoruri nói trước đó, nếu như kẻ bắt cóc chúng ta muốn lợi dụng quy tắc Joys of Sisyphus để chơi chết chúng ta, hắn sẽ khiến cái chết của chúng ta mang ý nghĩa tượng trưng. Vậy từ lời ngươi nói, kẻ thù ác mục tiêu không chỉ là Manoruri. Xem tình hình mà nói, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Mano tiểu thư là người đầu tiên bị chọn. Sai nhỉ, kẻ thù ác không phải muốn chúng ta lựa chọn sao? Tại sao lại tự tay giết người? Có lẽ ban đầu hắn nghĩ như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, hắn không thể chờ đợi lâu được nữa. Chẳng lẽ cảnh sát đã nhanh chóng điều tra đến đây? Có thể. Vậy kẻ thù ác muốn lợi dụng các công cụ tự sát trong phòng này để giết chết chúng ta? Kiều Khải gật đầu đồng ý. Hắn cho Mano tiểu thư lựa chọn sao? Còn lại những phương thức chết khác sẽ tùy theo vận mệnh của mỗi người. Nếu như là ngươi, ngươi cảm thấy kiểu chết nào là phù hợp? Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lại. Hắn đứng dậy, ánh mắt chuyển từ thi thể sang Kiều Khải. Ánh mắt của hắn sắc bén, chăm chú nhìn Kiều Khải. Ngay từ khi chúng ta bị giam giữ cho đến hôm nay, ngươi không nhận thấy điều gì kỳ lạ sao? Điều gì kỳ lạ? Ngôi nhà này, theo lý thuyết về tự sát trong The Joys of Sisyphus, bố trí phòng ngủ vốn có một mâu thuẫn rõ ràng. Mâu thuẫn? Kiều Khải ngạc nhiên hỏi lại. Chúng ta bị nhốt năm người, nhưng tại sao chỉ có bốn phương pháp tự sát? Theo thiết kế của kẻ bắt cóc, lẽ ra phải có năm phương pháp tự sát để chúng ta lựa chọn mới đúng. Kiều Khải nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Con người có lại, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói. Hiện tại Manoruri đã chết và hai con dao cũng biến mất. Khung cửa sổ và bệ cửa sổ đều có dấu vết máu, nhưng hành lang lại không có. Điều này cho thấy kẻ bắt cóc đã vứt các bộ phận của Manoruri cùng con dao ra ngoài cửa sổ. Cái chết của cô ấy rõ ràng là một cách phối hợp với dao, là một phương thức tử vong đặc biệt. Vậy thì ba phương thức tử vong còn lại, chúng ta còn lại bốn người. Kiều Khải nói xen chẳng, vậy chẳng phải có một người trong chúng ta có thể may mắn thoát chết sao? Có thể, nhưng người đó chưa chắc may mắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ánh mắt sâu xa. Có lẽ, những người bị bắt cóc thực sự chỉ có 4 người thôi. Ý của người là sao? Chúng ta rõ ràng có 5 người. Kiều Khải giật mình, dần dần hiểu ra ý của Mộ Dung Vũ Xuyên. Giống như đêm trước, có người lợi dụng lúc chúng ta ngủ say, viết chữ Ross trên vách tường. Tại sao kẻ đó lại mở cửa chính vào lúc tất cả mọi người đều ngủ say? Nơi này không có camera giám sát, vậy hắn làm sao biết chúng ta ngủ? Hơn nữa, không ai nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Đúng vậy, chúng ta đêm qua cũng không biết có người tiến vào. Chuyện này cho thấy, ngoài việc kẻ bắt cóc có thể may mắn, còn có một khả năng khác. Giải thích tất cả những điều này hợp lý hơn, ý ngươi là gì? Kẻ bắt cóc và hung thủ giết chết Manoruri có thể là một trong chúng ta sao? Hắn muốn gây án, gần như dễ dàng như chờ bàn tay. Mắt Kiều Khải lóe lên một tia sáng. Vậy trong lòng ngươi, có ai khả nghi không? Một người chết, 4 người còn lại, 4 người mà chọn ra một, tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều. Làm sao chọn đây? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn thi thể trên giường, hắn ép mình phải đối mặt với nó, ánh mắt dán chặt vào vết dao. Hung thủ giết chết nạn nhân trước, sau đó mới cắt cô ta. Hắn không dùng cưa hay dao mổ, hắn dùng hai con dao nhỏ để cắt đứt 4 chỉ và đầu của một người. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn, bởi vì dao nhỏ rất khó chặn đứt xương cốt, nên hung thủ phải rất chính xác khi tìm đúng khớp nối xương. Như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng nơi bẹn đùi, phần xương hông bị lộ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào phần thịt nát, chỉ rõ vùng xương hông đã bị cắt đứt. Phần trên này không hề kết nối với xương đùi. Hung thủ mở ra thịt, từ khe xương nhẹ nhàng đưa dao vào, tách đôi hai cái đùi của nạn nhân ra khỏi cơ thể. Hắn tiếp tục làm như vậy, từ vai, xương cánh tay, dùng dao chia lìa hai cánh tay, cách chặt đầu càng tinh vi hơn. Hắn từ khe hở giữa xương cổ thứ tư và thứ năm đưa dao vào. Kiều Khải lên tiếng, cổ đại đao phủ khi chặt đầu thường từ đây mà hạ dao. Đúng vậy, hung thủ với cấu tạo cơ thể và xương cốt cực kỳ quen thuộc. Đây không phải là việc người bình thường có thể làm được. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Khải. Kiều Khải vẫn chăm chú quan sát thi thể không đầu và thiếu tứ chi. Giọng hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng vang lên. Vậy ngươi nghi ngờ là ta làm? Mộ Dung Vũ Xuyên siết chặt nắm đấm. Ngươi cho rằng Minako và Khâu Thi Yên không thể có thủ đoạn như vậy. Còn ta không chỉ có khả năng phạm tội như thế, mà còn là một tên đào phạm. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm và kín đáo, tràn ngập mùi máu của thi thể không trọn vẹn của nữ nhân. Hai kẻ thù đối diện nhau trong vũng máu căng thẳng như hai con thú săn mồi đang từ từ tiến gần nhau. Kiều Khải bỗng cười, toàn thân căng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại hai bước. Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Kiều Khải cười lớn. Ngươi cũng chỉ là một kẻ tự cho là thông minh mà lại ngu ngốc. Ngươi không nhận ra mình có những điểm mâu thuẫn trong suy luận sao? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Kiều Khải giỗi ba ngón tay ra. Ba điểm mấu chốt. Ba điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại. Điểm đầu tiên, nếu như ta là hung thủ, ta chắc chắn giết ngươi đầu tiên. Ta sẽ giết tất cả 4 người nam trước, sau đó mới giết 3 nữ. Như vậy nguy hiểm sẽ thấp nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể phản bác. Tiếp theo là điểm mấu chốt thứ hai. Trong chúng ta, không chỉ có mình ta là người giỏi giải phẫu. Ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng sao ta lại không thể nghi ngờ ngươi? Ngươi cũng có động cơ giết người đấy chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt khan. Động cơ gì? Kiều Khải mỉm cười. Cái giả thuyết hợp lý hơn là, ngươi biết chúng ta không thể nào trốn thoát. Manoruri ngủ bên cạnh ngươi. Ngươi có thể đã sinh lòng tà niệm, lợi dụng lúc nàng ngủ say để ôm nàng vào phòng và làm chuyện không nên làm. Có thể là nàng phản kháng, trong lúc hoảng loạn ngươi đã giết nàng, hoặc cũng có thể ngay từ đầu ngươi đã có ý định giết nàng. Về điểm này, ngươi có cách nào chứng minh mình vô tội không? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mồ hôi trên trán chảy ra. Điểm thứ ba, chúng ta không thể xác định thi thể trên giường có phải là Manoruri hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, mắt hắn lại nhìn về phía thi thể trên giường. Manoruri trước đây từng cởi bỏ hết quần áo trước mặt hắn, nhưng lúc đó hắn không nhìn kỹ, chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Giờ đây khi nhìn thi thể trên giường, thân thể đã thay đổi nhiều do mất máu, xiêm chân, bộ ngực đã biến dạng, và đặc điểm nổi bật nhất của Manoruri giờ đã không còn. Hắn nhớ rất rõ, hạ thể của Manoruri rất sạch sẽ, trên cơ thể chỉ có một chút lông mỏng, làn da nàng trắng nõn, xinh đẹp. Điều này khiến thi thể này giống với Manoruri đến mức không thể nghi ngờ. Nếu đây là thi thể của Manoruri, hắn không có gì để nghi ngờ, nhưng nếu không phải, thì đây cũng rõ ràng là một cô gái trẻ, vẫn còn một số bộ phận của nàng nằm ngoài cửa sổ. Mộ Dung Vũ Xuyên tưởng tượng đến cảnh tượng kinh hoàng này, một cô gái xinh đẹp, đầu gối lên một chân mình, trong khi hai cánh tay và một chân của nàng nằm cách đó mấy mét, mặt đất xung quanh là máu của chính nàng, còn thân thể nàng lại nằm trên tầng cao. Hắn đang đánh giá thi thể, tưởng tượng hình ảnh nàng sống. Nàng sẽ không cười hay nháy mắt với hắn sao? Đột nhiên, Ánh mắt của hắn và Kiêu Khải gặp nhau, trong đó lấp đầy nghi hoặc. Lúc này một tiếng động vang lên từ cửa phòng, có người đang lén nghe. Cờ một, tiếng bước chân cho thấy người đó đang vội vã bỏ chạy. Là ai? Khâu Thi Yên. Minako Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu óc mình rối loạn, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt. Hắn không biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, và thậm chí cả bản thân hắn. Hắn nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua, cảm giác đó vẫn còn rõ rệt. Liệu khi đó hắn có thật sự đang ngủ không? Hắn nhớ Manojuri đã gối đầu lên ngực hắn. Sau đó hắn đã làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự ôm nàng và lặng lẽ mang nàng đến căn phòng này? Hắn cảm thấy lạnh gáy, nghi ngờ bản thân mình đã làm điều gì đó tồi tệ. Hắn tự hỏi, tại sao Manojuri không phản kháng, không kêu cứu, không làm gì để đánh thức hắn? Liệu hắn có vô tình không cho nàng cơ hội? Hắn có thể làm ra những việc như vậy không? Cảm giác trong ngực hắn nặng nề như sắp ngạt thở. Ai có thể cho hắn biết sự thật? Trong lúc Mộ Dung Vũ Xuyên đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, hắn bước vào bếp, chống cửa phòng bằng một cái bàn gỗ, mắt choáng váng. Hắn lảo đảo bước theo Kiều Khải quay lại phòng khách. Minako đã hoàn toàn mất hồn, trong khi Khâu Thi Yên lại có phản ứng mạnh mẽ, giống như nhìn thấy quái vật, đứng bên Minako run rẩy. Trong phòng của họ có người giết Mano tiểu thư. Khâu Thi Yên ai Minako, nhưng Minako chỉ đứng đó nhìn Kiều Khải và Mộ Dung Vũ Xuyên mà không phản ứng gì. Vậy rốt cuộc ai đã giết Mano tiểu thư? Khâu Thi Yên hét lên với hai người đàn ông, nhưng không ai trả lời. Cô nhìn Kiều Khải rồi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tràn đầy sự nghi ngờ. Kiều Khải kéo thùng giấy ra, cẩn thận lấy phần bánh xốp và nước khoáng còn lại trong đó, chia thành bốn phần, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hắn nói với mọi người, còn lại tự các ngươi xử lý. Cuối cùng, ai mới là hung thủ? Khâu Thi Yên hỏi, giọng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một phần đồ ăn, tựa lưng vào tường. Hắn mở chai nước khoáng, uống một ngụm lớn. Khâu Thi Yên vừa khóc vừa lay Minako, nhưng Minako giống như một bức tượng gỗ, hoàn toàn không có phản ứng. Kiều Khải mở một chai nước khác, đưa cho Minako, uống đi, hắn nói. Khâu Thi Yên vội vàng lùi lại một bước, né tránh. Minako như một người máy, nhận lấy chai nước, nâng lên và uống một ngụm, nhưng động tác rất cơ học, ánh mắt vẫn ngây dại, không có chút thay đổi. Khâu Thi Yên ngơ ngác nhìn ba người còn lại, rồi bật khóc, nhưng không dám khóc lớn. Nàng thử tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, lại lùng nói, ngươi không sợ ta là hung thủ giết người sao? Khâu Thi Yên giật mình, lập tức lùi lại xa, mắt nhìn hắn đầy hoài nghi. Ánh sáng từ cửa sổ dần dần tràn lên vách tường, chiếu sáng con đường mà hôm qua mọi người đã đi qua. Ánh sáng đó cứ thế bỏ lên vách, kiên nhẫn, tỉ mỉ, không sai sót dù chỉ một chút. Chỉ có nó là vô hại, không có tội ác nào có thể làm tổn thương nó. Nó siêu việt mọi thứ, ghi lại những gì đã xảy ra trong thế giới này, niềm vui, nỗi buồn, tổn thương và cả những lần cứu rỗi. Ánh sáng đó cứ lặng lẽ đi qua bên cạnh những người đang chờ đợi cái chết, đi qua bên cạnh những thi thể lạnh giá chưa hoàn chỉnh, và rồi tiếp tục hành trình, mang theo sự tĩnh lặng của nó. Khi trời dần tối, Khâu Thi Yên lại tựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng ngồi đối diện Kiều Khải và Minako, hai đôi người đối diện nhau, mỗi đôi đều có một nghi phạm giết người, tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ, như thể có một bàn tay vô hình điều khiển từ sâu trong bóng tối. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ đến thần thoại Sisyphus, người phải vĩnh viễn đẩy một tảng đá lớn lên đỉnh núi, nhưng mỗi lần gần đến đỉnh thì nó lại lăn xuống, khiến hắn phải làm lại từ đầu. Sisyphus, dù là một vị vua kiêu ngạo, một triết gia thông thái, vẫn không thể thoát khỏi vòng lặp đó. Vận mệnh của hắn chính là một ngọn núi cao và một tảng đá khổng lồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.